Lý Ngọc Giao hì hì cười, tại hắn trên mặt hôn một chút. Theo sau kéo lấy Mị Nhi tay, hai người thi triển khinh công, thẳng đến chân núi đi qua. Tề Phi nhìn các nàng rời đi, cho đến hai nữ bóng lưng dần dần biến mất tại trong bóng đêm. Mới lui về thạch động, khởi động chốt mở, cửa đá một lần nữa khép lại. Hắn xoay người, dọc theo thạch động trở lại Âm Dương giáo, tiến vào viện, sau đó triều sài phòng đi đến. Ngay tại hắn sắp đến sài phòng thời điểm bỗng nhiên xung quanh vang lên một mảnh nhân tiếng. Có phản đồ mở ra sơn môn, bên ngoài đám kia người đã kinh xung phong liều chết tiến vào, giáo chủ lệnh chúng ta sơn môn lối vào tập hợp. Mau mau, đi sơn môn tập hợp. Đem kia một chút khách không mời mà đến toàn bộ giết chết. Rất nhiều giáo đồ theo bên trong giáo các cái địa phương lao ra đến, eo treo đao kiếm, trong tay cầm lấy cây đuốc, nhao nhao triều Âm Dương giáo sơn môn cửa vào phóng đi. Âm Dương giáo vị trí địa lý phức tạp, nằm ở hai giới sơn ở giữa. Ba mặt có cao lớn núi đá xem như bình chướng, ngoại nhân căn bản không thể tiến vào, chỉ có phía nam xây dựng nhất tọa đại môn, giống như cùng cửa thành giống như, đây là Âm Dương giáo mặt ngoài duy nhất xuất nhập cảng, bình thường đều là đóng chặt. Chỉ cần sơn vừa đóng cửa, Đỗ Ngạo bọn người liền không có cách nào tiến đến. Nhưng mà loại tình huống này sợ nhất có nội gian, hơn nữa khó lòng phòng bị, lúc này Lãnh Thư Tuyết đã đem sơn cửa mở ra, đem Đỗ Ngạo bọn người đem thả tiến đến. Chính tại hướng đến bên trong xung phong liều chết. Tề Phi thấy thế, liền vội vàng đi tới phía trước sài phòng, vừa vặn nhìn thấy Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ theo bên trong đi ra, hai cái tuyệt sắc thuộc phụ đều tay xách trường kiếm, tại dưới bóng đêm phong tư yểu điệu. Có vẻ phá lệ xinh đẹp. Lê Tuệ Ngữ không kịp chờ đợi nói, có phải hay không nên hành động. Tề Phi gật gật đầu, Đỗ Ngạo bọn hắn đã vọt vào, Yêu Đêm khẳng định phái người đi ngăn cản. Thừa dịp cái này cơ hội, chúng ta đi địa lao cứu người. Nói xong tay xách trường kiếm. Xoay người rời đi. Tốt. Hai nữ đi theo Tề Phi phía sau, triều địa lao phương hướng đi đến. Suốt quãng đường đều là hoảng hốt Âm Dương giáo giáo đồ, Tề Phi tận lực tránh cho cùng bọn hắn khởi xung đột, để tránh trì hoãn thời gian. Nhưng mà vẫn có nhân tiến lên bới móc. Một người mặc áo bào trắng đàn ông trung niên lĩnh lấy một đám người đi ngang qua. Vừa vặn nhìn thấy Tề Phi ba người, hắn lập tức dừng lại, hướng bên này quát, ba người các ngươi là người nào, vì sao triều hướng ngược lại đi? Tề Phi cũng không ngừng chạy. Ngược lại tăng nhanh bước chân. Đứng lại cho ta. Đàn ông trung niên lập tức thi triển khinh công, một cái túng nhảy triều Tề Phi ba người bên này rơi xuống. Triệu Hộ Pháp, làm sao vậy? Người này có thể là gian tế, đem bọn hắn bắt. Tùy theo đàn ông trung niên ra lệnh một tiếng. Mười mấy Âm Dương giáo giáo đồ lập tức hướng bên này bao vây. Tề Phi ám nói một tiếng không tốt, người trung niên này nam tử là Âm Dương giáo tứ đại hộ pháp một trong, là một siêu cao thủ nhất lưu, phải đem hắn mau chóng giải quyết. Bằng không kinh động Âm Dương giáo người còn lại, bị bọn hắn vây lại, vậy thì phiền toái. Lúc này, Cố Dẫn Chương đã rút ra bàn long kiếm, trong miệng nói, các ngươi đi trước. Để ta giải quyết bọn hắn. Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ nhìn nhau gật đầu. Thi triển khinh công, rất nhanh triều địa lao chạy đi. Phía sau, Cố Dẫn Chương đối mặt Triệu Hộ Pháp, cùng với cầm đao kiếm trong tay nhào đến Âm Dương giáo giáo chúng, không loạn chút nào. Nàng tay phải giơ lên cao bàn long kiếm, nhất cổ chân khí cường đại dũng mãnh vào thân kiếm bên trong. Này miệng thần binh lợi khí lập tức phát ra ra chói mắt bạch quang. Chỉ nghe tông một tiếng kiếm ngân vang vang lên, theo phía trên thân kiếm bay ra từng đạo hình rồng kiếm khí, đây là phái điểm thương tuyệt sát kiếm chiêu, long tường, độc lập với bàn long 18 kiếm ở ngoài. Quy lực rất mạnh, nhưng phi thường tiêu hao chân khí, phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm không thể nhẹ dùng. Một chiêu này tại thần binh bàn long kiếm thêm vào phía dưới, quy lực càng thêm, chỉ thấy từng đạo hình rồng kiếm khí theo phía trên thân kiếm kích bắn ra. Bao trùm bốn phương tám hướng, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Xuy xuy xuy, kiếm khí xuyên qua âm thanh không ngừng vang lên, cùng với nhân tiếng kêu thảm, xung quanh mười mấy Âm Dương giáo giáo đồ tại chớp mắt đã bị những cái này hình rồng kiếm khí xuyên qua thân thể. Chết bất đắc kỳ tử. Triệu Hộ Pháp rút ra trường đao, ngưng tụ chân khí, sử dụng đao pháp đem bay về phía chính mình hình rồng kiếm khí đánh nát, đồng thời thân hình lui về phía sau, cũng mệt hắn lui được đúng lúc. Bằng không một kích này cũng đủ để cho hắn bị thương. Mặc dù như thế, cũng hiểu được cánh tay rung lên, trường đao trong tay đã gãy. Bàn long kiếm hào quang thu liễm, Cố Dẫn Chương đem mũi kiếm nhắm thẳng vào Triệu Hộ Pháp. Phái điểm thương người. Triệu Hộ Pháp kinh nghi bất định nhìn Cố Dẫn Chương. Hắn nhìn xung quanh đổ đầy đất thi thể, con mắt chuyển động, lại nhìn Cố Dẫn Chương trong tay bàn long kiếm liếc nhìn một cái, ném trong tay đoạn đao, quyết đoán lui về phía sau đi. Hắn không có nắm chắc đánh thắng Cố Dẫn Chương, một khi chiến bại thực khả năng chết tại đây. Vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn. Lúc này cửa trước hỗn loạn, hắn giống như tùy yêu đêm tiến đến đối kháng chủ lực của địch nhân, mà không phải là tại nơi này kéo dài thời gian. Cố Dẫn Chương nhẹ nhàng thở ra, xoay người đuổi kịp Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ. Ba người đến địa lao cửa, vẫn đang có thủ vệ đứng ở đó, thế nhưng không chút nào thụ kẻ địch tấn công ảnh hưởng. Những cái này thủ vệ nhìn thấy Tề Phi ba người đi qua đến, trong này hai cái vẫn là đại mỹ nhân, bất quá không có mặt Âm Dương giáo hầu hạ. Đây là xảy ra chuyện gì? Làm gì? Trong này một người thủ vệ quát. Ôi chao, ôm nhu một điểm. Khác một người thủ vệ đáng khinh đánh giá Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ, hai vị mỹ nhân là ai thủ hạ a? Đến, chúng ta thật tốt nhạc vui lên. Một đám thủ vệ đáng khinh cười, xoa tay triều Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ đi đến. Tề Phi ba người nhìn nhau liếc nhìn một cái, ám nói một tiếng không biết sống chết. Thanh một tiếng, ba người đồng thời rút ra trường kiếm, sử dụng kiếm pháp. Sắc bén kiếm quang tại trong bóng đêm sáng lên, suy suy suy tâm thanh bên tai không dứt, từng đạo kiếm quang xuyên qua những cái này thủ vệ thân thể, đám người nhao nhao kêu rên ngã xuống đất, không chết cũng bị thương. Bất luận là Tề Phi, Cố Dẫn Chương vẫn là Lê Tuệ Ngữ, đều là hậu thiên cảnh siêu cao thủ nhất lưu, mà những hộ vệ này nhưng chỉ là bình thường cao thủ, đâu phải là đối thủ của bọn họ, mười mấy cá nhân cùng một chỗ phía trên, cũng chỉ có bị giết chết phân. Cơ hồ là một cái chớp mắt, đám này thủ vệ liền chết ở Tề Phi ba người dưới kiếm. Tề Phi xách ngược trường kiếm, đi ra phía trước, nhìn thấy cửa lao thượng có khóa sắt khóa lại, lập tức nhíu mày. Cố Dẫn Chương đi lên phía trước nói. Ta đến. Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ thối lui vài bước, Cố Dẫn Chương huy động bàn long kiếm, đương một tiếng, khóa sắt trực tiếp bị chém đứt, rớt xuống đất phía trên. Theo sau Cố Dẫn Chương một cước đá văng cửa lao. Lập tức, một cổ nghèo mà xạo sự khí tức theo bên trong xông ra. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ cũng không khỏi nhíu nhíu mày, dùng tay áo bịt miệng mũi. Tề Phi dẫn đầu đi vào, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ lập tức theo tiến đến. Ba người tiến vào địa lao bên trong, phát hiện bên trong có cây đuốc chiếu sáng không gian. Có vẻ có chút mờ nhạt. Chỉ nghe tiếng rên rỉ không ngừng theo bên trong truyền ra đến, một chỗ cùng, tất cả đều là thân thể trần truồng cả trai lẫn gái, đang tại liên tục không ngừng giao cấu tằng tiệu với nhau, ba ba ba, thân thể va chạm tiếng không ngừng vang lên. Nam giáo đồ địch nữ tù phạm, nam giáo đồ bạo nam tù phạm cúc. Có nữ tù phạm đồng thời bị hai người nam giáo đồ địch, một cái ở phía trước bú liếm, một cái ở phía sau địch huyệt, chơi được khí thế ngất trời, quên cả trời đất. Tiếng kêu khóc, tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp, tiếng kêu dâm dãng, thân thể va chạm tiếng. Toàn bộ làm tình tập thể tràn diện vô cùng dâm loạn, làm người ta nhìn đều một trừng miệng ngốc. Tề Phi ngược lại không cảm thấy có cái gì, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ lại nhìn mắt choáng váng. Các nàng tuy rằng cũng dâm ngoạn, lại không có khả năng tại loại này dơ bẩn hoàn cảnh phía dưới tuyên dâm, càng không thể nào cùng không quen biết nam nữ như vậy làm tình tập thể dâm loạn, thật sự là quá mức khoa trương, đối với tâm linh của các nàng tạo thành thật lớn xung kích. Có loại không kể phức tạp cảm giác, tuy rằng trong lòng chán ghét, nhưng thân thể lại có phản ứng, chỉ cảm thấy hạ thân bộ phận sinh dục bỗng nhiên có chút triều nóng. Đỗ huynh. Tề Phi kêu. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ lập tức bừng tỉnh. Liền vội vàng đi theo Tề Phi phía sau, tìm khắp nơi tìm Đỗ Thanh Uyên thân ảnh. Những cái này đang tại dâm loạn Âm Dương giáo giáo đồ nhìn thấy có người xâm nhập, đều dừng lại, vội vàng kéo quần lên, nắm lên một bên trường đao, có người quát. Có người sấm địa lao, các huynh đệ, làm thịt bọn hắn. Nam trực tiếp làm thịt, nữ tiền dâm hậu sát. Nhất thời, trong địa lao mặt hơn 100 cái Âm Dương giáo giáo đồ đều tay cầm đao kiếm, triều Tề Phi ba người đánh tới. Có người liền quần cũng không kịp mặc lên. Trực tiếp nâng lấy một đầu đại côn thịt hướng lên đến, côn thịt tại dưới hông vung qua vung lại, làm nhân không cách nào nhìn thẳng. Các ngươi hẳn là xuống địa ngục. Trước mắt hình ảnh đem Lê Tuệ Ngữ nhìn xem tức giận không thôi, trường kiếm trong tay rời tay đi qua. Nhất chiêu rời tay kiếm, thân kiếm sưu sưu sưu tại xung quanh rất nhanh xoay tròn, xẹt qua mấy người cổ, chỉ thấy máu tươi vẩy ra, nhất chiêu phía dưới, đều biết nhân ngã xuống đất bỏ mình. Cố Dẫn Chương cũng là lòng đầy căm phẫn, bàn long kiếm nơi đi qua. Âm Dương Giáo giáo đồ nhao nhao ngã xuống đất, vô chống lại. Hai người một phen giết chóc, máu tươi vẩy được khắp nơi đều có, trên mặt đất cọng rơm đều bị nhiễm đỏ, kia một chút bị cưỡng gian tù phạm đều lui tại xó xỉnh bên trong. Gương mặt hoảng sợ nhìn trước mắt chém giết. Tề Phi một bên giết địch một bên đi về phía trước đi, trong miệng hô, Đỗ huynh, ngươi ở đâu? Bỗng nhiên, phía trước truyền đến một cái mỏng manh âm thanh, ta tại nơi này. Đỗ huynh. Tề Phi theo âm thanh đi về phía trước đi. Cuối cùng nhìn thấy một người quần áo lam lũ nam tử nằm ở cọng rơm đôi, đúng là Đỗ Thanh Uyên. Lúc này Đỗ Thanh Uyên so với trước Tề Phi nhìn thấy thời điểm càng thêm tiều tụy không chịu nổi, hốc mắt hãm sâu, sắc mặt tái nhợt. Đều nhanh gầy thành da bọc xương rồi, nơi nào còn có nửa điểm Đan Hà phái thiếu trưởng môn khí chất. Tề Phi một kiếm bổ lật bên cạnh một cái Âm Dương giáo giáo đồ, nhìn về phía Đỗ Thanh Uyên, chỉ thấy hắn môi sưng đỏ, rách nát quần áo miễn cưỡng bao lấy hạ thân. Có vẻ chật vật không chịu nổi. Tề huynh, ngươi rốt cuộc đã tới. Đỗ Thanh Uyên nhìn thấy Tề huynh, giống như nhìn thấy chính mình cha ruột, vô cùng kích động. Tề Phi trấn an nói, là ngươi cha phái người tấn công Âm Dương giáo, ta mới có thể có cơ hội xông vào. Nga, mẹ ngươi cũng tới. Thanh Uyên. Lúc này, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ cũng giết sạch rồi xung quanh Âm Dương giáo giáo đồ, rất nhanh đi đến. Nhìn thấy Đỗ Thanh Uyên bi thảm bộ dáng sau đó, Lê Tuệ Ngữ cơ hồ muốn ngất đi qua. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra con trai mình sẽ gặp phải ngược đãi như vậy, đây quả thực cũng không phải là nhân đợi địa phương, hơn nữa còn muốn ngày đêm bị người khác cưỡng gian, nghĩ nghĩ đều thấy sợ nổi da gà. Đương một tiếng. Tia lửa văng khắp nơi, Cố Dẫn Chương dùng bàn long kiếm đem Đỗ Thanh Uyên trên người xích sắt chặt đứt, thằng xui xẻo này cuối cùng thu được tự do. Nương. Đỗ Thanh Uyên nhìn thấy Lê Tuệ Ngữ sau đó, trực tiếp lệ băng, lập tức té nhào vào nàng dưới chân. Ông lấy hai chân của nàng, nói không ra đau lòng muốn chết. Thanh Uyên. Lê Tuệ Ngữ cũng là hai mắt rơi lệ, ông lấy đầu của hắn khóc. Cố Dẫn Chương nói, Lê tỷ tỷ, hay là trước rời đi nơi này đi. Đi nhanh đi. Tề Phi cũng thúc giục nói. Lê Tuệ Ngữ đem Đỗ Thanh Uyên kéo, nói, Thanh Uyên, đi theo ta mặt sau. Nương, ta. Đỗ Thanh Uyên bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh. Ngươi làm sao vậy? Thanh Uyên. Lê Tuệ Ngữ liền vội vàng ôm lấy hắn hô. Tề Phi nói, Đỗ huynh đoạn thời gian này luôn luôn tại gặp tra tấn. Đều nhanh chống đỡ không nổi nữa, đều dựa vào ý chí kiên cường tại cưỡng ép chống đỡ, bây giờ lơi lỏng xuống, té xỉu cũng rất bình thường, Lê sư cô không cần lo lắng, hắn nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Lê Tuệ Ngữ cảm thấy hắn nói có đạo lý. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng thu hồi trường kiếm, ông lên Đỗ Thanh Uyên, Tề bay ở phía trước mở đường, ba người rất nhanh rời đi địa lao. Đi ra địa lao khoảnh khắc, Lê Tuệ Ngữ không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi tại địa lao bên trong. Nàng thật sự là khoảnh khắc cũng đợi không đi xuống. Tề Phi mạnh mẽ xoay người, hắn phát hiện Cố Dẫn Chương không thấy, vội vàng nói, sư nương đâu này. Lê Tuệ Ngữ gặp Cố Dẫn Chương không ở, cũng biến sắc. Thứ 36 chương Âm Dương tán, Tề Phi liền vội vàng lại lần nữa hướng vào địa lao. Sau khi đi vào nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy Cố Dẫn Chương đang dùng bàn long kiếm đem trong địa lao mặt tù phạm trên người xiềng xích chặt đứt, đem bọn hắn trên người trói buộc đều giải trừ, cũng nói, Âm Dương giáo tận thế đến, các ngươi có thể đi thôi. Một đám tù phạm mới đầu còn có một chút si ngốc, tại được tự do sau đó, mới mạnh mẽ bừng tỉnh, vội vàng triều Cố Dẫn Chương quỳ xuống dập đầu, liên tục không ngừng mang ơn. Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương đi ra địa lao, Lê Tuệ Ngữ ôm lấy hôn mê Đỗ Thanh Uyên. Bốn người rời đi địa lao, dọc theo đường nhỏ đi. Lúc này tiếng kêu giết tiếng nổi lên bốn phía, Âm Dương giáo rất nhiều kiến trúc đều dấy lên đại hỏa, tương dạ không chiếu một mảnh sáng ngời. Rất rõ ràng, Cửu Thiên Tuế phái đến người đã giết tiếng vào. đang cùng âm dương giáo người đại chiến đâu. Lúc này Tề Phi đề nghị, cửa trước thạch sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, chúng ta hay là từ mật đạo rời đi a. Tốt. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ gật đầu đồng ý, đi theo Tề Phi phía sau. Triều mật đạo phương hướng đi đến nửa đường thời điểm chợt phát hiện phía trước lộ đã bị người khác chặn chết rồi, có vô số âm dương giáo giáo đồ, còn có hoàng cung long vệ, song phương nhân mã chính tụ tập tại đó bên trong, hình thành giằng co. Tề Phi bọn người căn bản không qua được. Một khi xông vào, khẳng định bại lộ. Lúc này cửa trước chỉ sợ cũng chặn chết rồi, Tề Phi không khỏi nhíu nhíu mày. Cố Dẫn Chương nói, không biết Thư Tuyết có hay không chỗ đó, chúng ta không thể đem nàng một người lưu lại, bằng không Mị Nhi tỷ tỷ hỏi. Không tốt bàn giao, nếu không chúng ta trước trốn tại trong ám nhìn nhìn tình huống a. Lê Tuệ Ngữ nói, cũng tốt. Tề Phi nhìn bốn phía, bỗng nhiên nhìn thấy không xa có một thân cây quan như đắp cổ tùng, liền triều cổ tùng chỉ, sau đó một cái túng nhảy. Phi thân lên cây, trốn ở cành lá rậm rạp ở giữa. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ thấy thế, cũng liền vội vàng phi thân đi lên, tàn tại cây phía trên. Tề Phi triều dưới cây nhìn xung quanh, chỉ thấy phía dưới là một chỗ rộng rãi. Vừa vặn ở âm dương giáo tụ tập nghĩa đường chính phía trước sân phơi vị trí, thập phần rộng mở, bốn phía có cây đuốc, chiếu sáng bóng đêm. Âm dương giáo nhân mã cùng Cửu Thiên Tuế dưới trướng nhân mã chính mặt đối mặt đứng ở đó. Lẫn nhau giằng co. Âm dương giáo cầm đầu người dĩ nhiên là một người mặc màu trắng quần lụa mỏng, nữ tử. Này, nữ tử, tướng mạo âm nhu, da dẻ trắng nõn, nói không lên mỹ, nhưng là không tính là xấu, chính là nhìn qua có chút quái dị. Nhìn không ra bao lớn tuổi tác, bộ ngực của nàng phình phình, dáng người cao gầy, cùng Phương Hoa Tiên có liều mạng. Tại đây, nữ tử, bên cạnh, đứng lấy chính là Hắc Bạch Yêu làm cho, âm dương giáo tam đại hộ pháp đứng ở phía sau bọn họ. Sau đó là vô số âm dương giáo giáo chúng, tuy rằng chết hơn phân nửa, nhưng vẫn có hơn 1.000 người. Tại, nữ tử, đối diện, đứng lấy chính là Đỗ Ngạo, Liêu Đại Phu, Cừu Hải Hiên, còn có một cái hoàng cung long vệ thống lĩnh, cùng với Lãnh Thư Tuyết cũng tại trong này. Mà ở phía sau bọn họ, đứng lấy rất nhiều giang hồ cao thủ, cùng với rất nhiều hoàng cung long vệ. Tuy rằng Cửu Thiên Tuế phái đến nhân số lượng không nhiều lắm, nhưng người người đều là cao thủ tinh nhuệ, âm dương giáo nhân số đông đúc. Nhưng cũng không cách nào ngăn cản nhiều như vậy giang hồ cao thủ, dù sao, một cái giang hồ cao thủ cũng đủ để so sánh trên trăm cái âm dương giáo giáo đồ. Bốn phía nằm rất nhiều thi thể, song phương nhân mã các hữu thương vong. Giờ này khắc này. Bất luận là âm dương giáo cao thủ, vẫn là Cửu Thiên Tuế dưới trướng cao thủ, người người trên người đều mang theo thương, quần áo thượng nhiễm máu, hiển nhiên vừa mới trải qua một hồi dục huyết phấn chiến. Lúc này, Đỗ Ngạo trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào kia, nữ tử. Quát, yêu đêm, nhanh chóng đem con ta thả ra. Bằng không lập tức tiêu diệt ngươi âm dương giáo. Nữ tử trong miệng phát ra nam nhân âm thanh, cười to nói, đến a, phóng ngựa a. Bản giáo chủ âm dương thần công đã đại thành, liền coi như các ngươi cùng một chỗ phía trên. Ta lại còn gì phải sợ. Trốn tại cây tùng phía trên Tề Phi nao nao, nói nhỏ, sư nương. Này yêu đêm âm thanh tốt thô kệch a, hắn rốt cuộc là nam vẫn là nữ. Cố Dẫn Chương cười nói, là nhân yêu. Nhân yêu? Nhân yêu là cái gì? Tề Phi gương mặt nghi hoặc. Cố Dẫn Chương tại hắn bên tai nói nhỏ vài câu, Tề Phi giờ mới hiểu được, lập tức ngơ ngẩn, thật sự là thế giới chi đại, vô kỳ bất hữu. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ một trái một phải, tại Tề Phi bên cạnh ngồi. Nhàn nhạt thục nữ mùi thơm cơ thể phiêu, Tề Phi không khỏi có chút tâm lý thỏa mãn. Hắn nhìn nhìn Cố Dẫn Chương nở nang ngọc thể, lại nhìn nhìn Lê Tuệ Ngữ no đủ bộ ngực cùng màu mỡ mông cong, trái tim phịch phịch nhảy. Lúc này, có giáo đồ tại yêu đêm bên tai nói nhỏ vài câu, yêu đêm sau khi nghe xong, giận dữ nói, nguyên lai các ngươi sớm liền xếp vào nhân thủ tại bản giáo, đã đem bản giáo địa lao cấp bưng, rõ ràng đã đem nhân cứu đi rồi. Còn tại đằng kia mở miệng ngậm miệng muốn người, thật sự là không biết xấu hổ. Đỗ Ngạo nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hình như minh bạch cái gì. Lúc này hoàng cung long vệ thủ lĩnh Hạ Thừa Khâm cười ha ha một tiếng, nói, các ngươi bắt Đỗ Ngạo huynh con. Hắn đến muốn nhân đương nhiên, bất quá ta cũng không phải là đến muốn nhân. Yêu đêm nói, Nga. Vậy ngươi tới làm gì? Hạ Thừa Khâm nói, ta là đến cho ngươi gia nhập Cửu Thiên Tuế dưới trướng. Yêu đêm khóe miệng xé ra, đừng suy nghĩ. Đây là không có khả năng. Cái kia thái giám chết bầm còn không xứng kỵ tại đầu ta phía trên. Muốn ta thay hắn bán mạng, đừng có nằm mộng. Hạ Thừa Khâm nói, vậy cũng được, chỉ cần ngươi đem Âm Dương Giáo Tàng Bảo địa điểm nói cho chúng ta biết. Chúng ta nên tha cho ngươi một mạng, bất quá ngươi Âm Dương Giáo phải giải tán. Yêu đêm cười to nói, nguyên lai đây chính là các ngươi tấn công bản giáo mục đích, nói cho cùng vẫn là vì bản giáo bảo tàng, ta cực cực khổ khổ tích góp từng tí một nhiều năm tài bảo. Làm sao có khả năng cho các ngươi? Khi liền đừng trách chúng ta không khách khí. Ta đã sớm nói, các ngươi đánh không lại ta. Hạ Thừa Khâm cười lạnh nói, đều bị chúng ta bước đến phần này lên, ngươi còn cảm thấy chúng ta đánh không lại ngươi. Ha ha! Thật sự là con vịt chết mạnh miệng. Các ngươi không ngại xem thử. Bọn hắn ở phía dưới giằng co cùng thăm dò, Tề Phi mấy người đang cây thượng quan sát. Tề Phi muốn cho Lê Tuệ Giọng mang Đỗ Thanh Uyên rời đi trước, mình và Cố Dẫn Chương đi tiếp ứng Lãnh Thư Tuyết. Như vậy càng ổn thỏa một điểm. Ngay tại lúc này, Cố Dẫn Chương bỗng nhiên sờ mũi một cái, nói, hương vị gì vậy? Thơm quá a. Lê Tuệ Ngữ cũng nói, quả thật có một cổ hương vị. Tề Phi cũng ngửi được một cổ mùi thơm lạ lùng. Giống như mùi hoa, chỉ hơi hơi có chút gây mũi, không giống mùi hoa như vậy ấm áp, say lòng người. Lúc này, phía dưới Liêu Đại Phu bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nói, không tốt, này mùi thơm có độc. Cái gì, có độc? Đỗ Ngạo bọn người nhao nhao biến sắc. Lui về phía sau đi. Hạ Thừa Khâm hỏi, xin hỏi Liêu Đại Phu, ngươi tinh thông y thuật, không biết có thể nhận ra đây là cái gì độc, có thể có biện pháp giải độc. Liêu Đại Phu lắc lắc đầu, độc chủng loại nhiều lắm, ta nhất thời cũng không phân biệt ra được đến. Phải biết là cái gì độc, sau đó đúng bệnh hốt thuốc. Lúc này Yêu Đêm cười ha ha, nói, không cần phân biệt rồi, ta nói cho các ngươi biết. Đây là chúng ta Âm Dương Giáo đặc chế Âm Dương Tán. Âm Dương Tán. Liêu Đại Phu lông mày nhíu một cái. Hình như vẫn chưa nghe nói qua loại độc chất này thuốc. Cừu Hải Hiên cắn răng nói, tên ma đầu này vừa rồi là cố ý ngưng chiến kéo dài thời gian, tốt có cơ hội phóng thích độc phấn. Yêu Đêm cười nói, thông minh. Bất quá bây giờ đã trễ. Ta đến nói cho các ngươi biết đây là cái gì độc dược, một khi trúng này Âm Dương Tán, các ngươi vận công thời điểm liền lâm vào dục hỏa đốt người trạng thái, càng là vận công, độc tính khuếch tán càng nhanh. Đến lúc đó các ngươi liền dục hỏa đốt người mà chết. Ta muốn nhìn xem các ngươi như thế nào cùng ta đánh, ha ha. Hạ Thừa Khâm bọn người nhao nhao biến sắc. Lúc này, Liêu Đại Phu sờ sờ cầm dưới chòm râu, suy nghĩ nói, bản nhân bất tài, muốn thỉnh giáo Yêu Đêm giáo chủ, loại độc chất này giải pháp. Phải chăng cần phải tìm một cái khác phái giao hợp, đem bên trong thân thể dục hỏa tiết ra, sau đó lại tiếp tục đem khác phái tinh hoa nuốt vào trong bụng. Trung hòa bên trong thân thể Âm Dương nhị khí, liền có thể giải độc. Yêu Đêm vừa nghe, hơi biến sắc mặt, nói, không hổ là trong bông có kim, Liêu Phát, kinh thành danh y, quả nhiên có chút bản sự. Trừ bỏ giải dược ở ngoài, liền chỉ có biện pháp như thế có thể giải độc, dĩ nhiên, chúng ta Âm Dương giáo người, đã sớm dùng qua giải dược. Các huynh đệ, đem bọn hắn một lưới bắt hết. Xung quanh Âm Dương giáo giáo đồ lập tức dâng lên. Lúc này Liêu Đại Phu bỗng nhiên triều xung quanh vẫy ra một phen bột trắng, nói, ai dám, nhất định trúng độc mà chết. Tất cả mọi người biết Liêu Phát là kinh thành danh y. Khẳng định cũng có khả năng dụng độc, nhất thời, tất cả mọi người không dám tiến lên. Thừa dịp cái này cơ hội, Đỗ Ngạo bọn người lập tức sau này lui lại, nếu trúng độc, liền muốn trước nghĩ biện pháp giải độc, bằng không khẳng định đánh không lại Yêu Đêm. Yêu Đêm quát, mau đuổi theo cho ta. Không thể để cho bọn hắn chạy, lấy hắn cầm đầu, tại thêm phía trên Hắc Bạch Yêu làm cho cùng Tam Đại Hộ Pháp, một đám Âm Dương giáo giáo đồ, đồng loạt triều xung quanh giang hồ cao thủ cùng Hoàng Cung Long Vệ phát giết đi qua. Đem bọn hắn đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Cây tùng phía trên, Tề Phi bốn người nghe nói loại độc chất này thuốc giải pháp sau đó, đã phi thân rời đi, rất nhanh triều phía trước bọn hắn ngốc quá xài phòng đi đến. Đi đến nửa đường phía trên. bỗng nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh màu trắng cũng hướng bên này mà đến. Tề Phi vừa nhìn phía dưới, phát hiện là Lãnh Thư Tuyết, nàng lúc này đầy mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, hiển nhiên cũng trúng độc. Mấy người tiến vào sài phòng, đóng cửa. Cố Dẫn Chương đỏ mặt nói, nếu không, cứ dựa theo Liêu Phát phương pháp, thử một lần đi. Lê Tuệ Ngữ lúc này cũng là hô hấp ồ ồ, gò má mây hồng, nàng nói, chỉ có thể như vậy. Lúc này Lãnh Thư Tuyết nói, nếu như ta đoán không lầm, tính là không cùng khác phái giao hợp, chỉ cần đem bên trong thân thể dục hỏa tiết ra, lại dùng khác phái tinh hoa, cũng có khả năng lấy giải độc. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ vừa nghe, cũng hiểu được có đạo lý, tiết ra dục hỏa không hẳn muốn giao hợp. Bất quá dùng khác phái tinh hoa, lại phải dựa vào khác phái. Bất luận như thế nào, thử trước một chút nói sau. Lê Tuệ Ngữ đem hôn mê bất tỉnh Đỗ Thanh Uyên đặt ở một bên, sau đó đem trên người quần áo cởi bỏ, thoát, ném tại một bên. Tề Phi, Cố Dẫn Chương cùng Lãnh Thư Tuyết cũng nhao nhao cởi sạch quần áo, giờ này khắc này, cũng không kịp cái gì nam nữ hữu biệt rồi, tính mạng quan trọng hơn. Phi Nhi, ngươi từ phía sau làm ta, ta ban Lê tỷ tỷ tiết ra. Cố Dẫn Chương nói. Liền nằm sấp đi xuống, đem một viên dễ nhìn trán chôn ở Lê Tuệ Ngữ hạ thân bộ vị, hai chân ở giữa, đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm, tại động thịt của nàng phía trên liếm láp đến, hơn nữa đem mông bự sau này nhếch lên cao. Thẳng hướng mặt sau Tề Phi. Tề Phi đứng ở Cố Dẫn Chương phía sau, dùng tay đẩy ra nàng tuyết trắng cặp mông, đem côn thịt một chút cắm vào mật huyệt của nàng bên trong, này một chớp mắt, Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương đều cảm thấy cả người sảng khoái. Nhất là Cố Dẫn Chương, vừa rồi nàng hạ thân giống như hỏa thiêu, lúc này có côn thịt cắm vào, lập tức có điều xoa dịu, bên trong thân thể phong phú lên. Tề Phi lại cảm thấy chính mình cũng không có gì không ổn, hoàn toàn không có dấu hiệu trúng độc. Bỗng nhiên hắn đã minh bạch, nhất định là bởi vì ngâm phương hoa tiên điều phối thuốc tắm, khiến cho chính mình có bách độc bất xâm thể chất, cho nên này âm dương tán đối với chính mình cũng không tác dụng. Bất quá hắn được trước ban Cố Dẫn Chương các nàng giải độc mới được. Tề Phi ấn Cố Dẫn Chương tuyết trắng cặp mông, dùng sức lay động hạ thân, to dài côn thịt tại mật huyệt của nàng bên trong tiến lui lui, mang ra khỏi từng cổ dâm thủy, nồng đậm dâm đãng khí tức tại sài phòng bên trong phiêu đãng. Lê Tuệ Ngữ nằm ngửa tại cọng rơm phía trên, hai đầu thon dài chân đẹp kẹp lấy Cố Dẫn Chương trán, hai tay vuốt ve nàng tuyết trắng khuôn mặt, hạ thân nhẹ nhàng lay động, làm cho Cố Dẫn Chương có thể liếm lấy càng thuận tiện một chút. Cố Dẫn Chương nộn lưỡi tại động thịt của nàng ở giữa qua lại liếm láp, hút ra đại lượng dâm thủy, phát ra chim chíp âm thanh. Lãnh Thư Tuyết cởi sạch quần áo sau đó, lộ ra tuyết trắng, tốt đẹp ngọc thể, tuổi nhỏ, đã có khác với người bình thường vú lớn mông bự. Tiền đột hậu kiều, đường cong lung linh lả lướt, đem Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ đều nhìn xem một trận kinh ngạc. Lãnh Thư Tuyết đứng tại chỗ, một tay đắp chính mình no đủ vú trắng, một tay che lấy chính mình hạ thân mật huyệt, mặt đỏ bừng. Có chút không biết làm sao. Ba người muốn làm tại cùng một chỗ, cư nhiên không vị trí của nàng. Lê Tuệ Ngữ vừa nhìn, liền vội vàng nói, Thư Tuyết đến ta nơi này, ta giúp ngươi liếm. Lãnh Thư Tuyết liền vội vàng đi tới, nhấc mông ngồi ở Lê Tuệ Ngữ khuôn mặt. À! Lê Tuệ Ngữ nhìn trước mắt không có lông phấn nộn lỗ thịt, kia phình phình thịt bao, tươi mới khe thịt, nhìn qua phá lệ mê người, nàng dùng tay nâng lấy mỹ thiếu nữ tuyết trắng mông cong, mở ra miệng nhỏ, đưa ra phấn nộn lưỡi thơm. Ngậm nàng màu mỡ môi mật, nhẹ nhàng mút hút lên. À! Lê Di! Đầu lưỡi của ngươi tốt linh hoạt. À! À! Dẫn Chương! Nha! Dùng sức một chút. Hướng bên trong liếm. À! Ăn của ta huyệt. Mau! À à à! Phi Nhi! Dùng sức điệp ta nha. Không muốn thương tiếc. Đúng! Chính là như vậy. À à à! A. Ba ba ba. Tiếng rên rỉ, tiếng kêu dâm dãng, thân thể va chạm âm thanh, nhất thời, đủ loại âm thanh tại đây ở giữa tiểu sài phòng vang lên, Tề Phi tại ra sức điệp Cố Dẫn Chương, Cố Dẫn Chương ghé vào Lê Tuệ Ngữ hạ thân liếm huyệt. Lê Tuệ Ngữ tại liếm Lãnh Thư Tuyết huyệt, bốn người luyện thành một cái chỉnh thể, toàn bộ tràn diện nhìn qua dâm loạn vô cùng. Bỗng nhiên, một bên Đỗ Thanh Uyên quẩy người một cái, trong miệng phát ra mỏng manh âm thanh, Tề, Tề huynh. Nương. Các ngươi đang làm cái gì? Ngươi đây là cái gì âm thanh? Các ngươi. A. A. Lúc này Lê Tuệ Ngữ chính rơi vào ý loạn tình mê trạng thái, cả đầu đều là nhục dục, nơi nào có thời gian quản hắn khỉ gió. Tề Phi bởi vì không có trúng độc, lại bảo trì thanh tĩnh. Hắn một bên quất cắm một bên nói, Đỗ huynh, chúng ta không làm cái gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt a. Đỗ Thanh Uyên dãy dụ muốn đứng dậy, nhưng căn bản vô lực, hắn gian nan muốn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nhìn bên cạnh đang phát sinh cái gì. Lại cũng vô lực quay đầu, hắn âm thanh suy yếu nói, các ngươi. Này âm thanh. Tề huynh. Ngươi cùng ta nương rốt cuộc đang làm cái gì? Tề Phi nói, Đỗ huynh, ta thật không có con mẹ ngươi, ngươi không muốn suy nghĩ nhiều, ngươi tại địch ta nương. Ngươi. A. À. Đỗ Thanh Uyên lúc này đầu óc không tỉnh táo lắm, đem không có con mẹ ngươi nghe thành con mẹ ngươi, lập tức ngủ nội câu phần, một hơi không thuận theo, đã hôn mê lần nữa. Đỗ huynh, Đỗ huynh. Tề Phi nhíu nhíu mày. Bất quá dưới mắt không phải là quản Đỗ Thanh Uyên thời điểm, chỉ có thể trước cấp cố dẫn chương các nàng giải độc, giải hoàng độc thi lại lo cái khác. Hắn ra sức lay động hạ thân, một đầu to dài thịt heo côn liên tục không ngừng tại cố dẫn chương động thịt bên trong tiến lui lui. Chỉ cảm thấy cố dẫn chương tiểu huyệt động thịt lúc này vô cùng nóng rực, so trước kia địch nàng bất kỳ cái gì một lần đều phải nóng rực, giống như bị giống như lửa thiêu. Mắt thấy càng ngày càng nhiều dâm thủy theo bên trong chảy ra. Cố dẫn chương tiếng kêu dâm giảng cũng càng ngày càng kịch liệt, Tề Phi liền vội vàng thêm đại mã lực, hung hăng đem côn thịt đánh vào xinh đẹp sư nương lỗ thịt bên trong, tính khí chặt chẽ kết hợp ở giữa, phát ra nổ mạnh bình thường, ba ba. Âm thanh, cố dẫn chương tuyết trắng cặp mông liên tục không ngừng rung rung, trước ngực vú to cũng tùy theo thân thể lay động mà đến hồi vung vẩy, nhìn qua có khác thú vị. Mạnh mẽ, cố dẫn chương eo thon rất nhanh vặn vẹo mấy phía dưới. Tề Phi cảm thấy động thịt của nàng đang dùng lực co lại, một trận hữu lực co giật, mềm mại ẩm ướt trượt nộn mềm mại liên tục không ngừng kẹp làm hắn côn thịt, tiếp lấy, một cổ sóng nhiệt phun đi ra. Tề Phi biết nàng cao trào. Liền vội vàng rút ra côn thịt, hỏi, sư nương, ngươi cảm giác như thế nào đây? Cố dẫn chương ghé vào Lê Tuệ Ngữ bộ phận sinh dục, thở gấp nói, ân. Cảm giác tốt lắm, chờ ta ban Lê tỷ tỷ làm ra. A. À. Vừa nói vừa bắt đầu liếm Lê Tuệ Ngữ lỗ thịt. Lúc này, ngồi ở Lê Tuệ Ngữ trên mặt lãnh thư tuyết bỗng nhiên phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, một cổ dâm thủy theo nàng kia phấn nộn lỗ thịt bên trong dâng lên đi ra, phun Lê Tuệ Ngữ gương mặt, dính, khắp nơi. Lãnh thư tuyết thân thể yêu kiều mềm nhũn, đứng dậy ngồi ở một bên, thở hổn hển. Cùng lúc đó, Lê Tuệ Ngữ cũng rên rỉ nói, ta cũng sắp tới. A. À. Nàng dùng sức ấn cố dẫn chương trán, cơ hồ muốn đem nàng ấn vào chính mình động thịt bên trong đi. Tiếp lấy, Tề Phi liền nhìn thấy một cổ dâm thủy theo Lê Tuệ Ngữ tiểu huyệt bên trong phun phát ra. Dâm thủy văng khắp nơi, cố dẫn chương ngẩng đầu đến, đầy mặt dâm dịch, một cổ nồng đậm tính mùi khai tại xung quanh tràn ngập. Lê Tuệ Ngữ thở hổn hển ngồi dậy, nói, tốt lắm, tiết ra. Kế tiếp, liền phiền toái Tề thiếu hiệp. Cố dẫn chương đứng dậy nhìn về phía Tề Phi. Hỏi, Phi Nhi, bây giờ có thể bắn ra sao? Tề Phi nói, ta tận lực. Hắn nâng lấy côn thịt đi đến cố dẫn chương trước mặt, một tay cầm chặt côn thịt nhẹ nhàng tuốt, cố dẫn chương mở ra miệng nhỏ, đưa ra nộn lưỡi, qua lại liếm láp đầu chim của hắn. Đầu lưỡi tại quy đầu phía trên đánh vòng vòng, mang đến từng đợt khoái cảm. Lê Tuệ Ngữ cùng lãnh thư tuyết nhìn nhau liếc nhìn một cái, cũng đi lên trước. Đứng ở Tề Phi trước quần, đôi môi hé mở, chờ đợi hắn bắn ra. Tề Phi nhìn ngồi xổm trước người mình ba cái tuyệt sắc mỹ nhân. Trong lòng rung động, hơn nữa tại cố dẫn chương liếm phía dưới, càng là khoái cảm như thủy triều, hắn nhất thời quật khởi, một tay triều lãnh thư tuyết vú to phía trên sờ soạn. Lãnh thư tuyết mày liễu một điều, một tay chụp tại tay hắn phía trên. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Tề Phi nói, sư nương. Nàng đánh ta. Cố dẫn chương phun ra trong miệng quy đầu, nói, thư tuyết, đừng như vậy. Lãnh thư tuyết yên lặng không nói, di chuyển ánh mắt, tận lực không đi nhìn Tề Phi côn thịt. Ngược lại là Lê Tuệ Ngữ trừng mắt mắt đẹp, Tại Tề Phi côn thịt cùng trứng ở giữa cao thấp nhìn quét, nộn lưỡi nhẹ nhàng liếm đôi môi, không biết suy nghĩ cái gì. Cố Dẫn Chương lại lần nữa đưa ra nộn lưỡi, kích thích Tề Phi quy đầu. Liếm trong chốc lát, không dám tiếp tục trì hoãn thời gian, trực tiếp đem Tề Phi côn thịt đều chứa vào miệng bên trong, xinh đẹp tráng trước sau lắc lư, từng ngụm phun ra nuốt vào lên. Tề Phi tê một tiếng, cảm nhận chính mình côn thịt tại sư nương miệng nhỏ bên trong quất cắm khoái cảm. Tại nàng gương mặt xinh đẹp phía trên đẩy ra một đám nhô ra, mạnh mẽ cuối cùng đụng vào nàng yết hầu bên trong, sau đó eo nhất chua, bắt đầu xuất tinh. Cố Dẫn Chương liền vội vàng phun ra Tề Phi côn thịt, cổ thứ nhất tinh dịch vừa vặn bắn vào miệng của nàng bên trong. Lê Tuệ Ngữ thấy thế, liền vội vàng há mồm đi nhận lấy, đệ nhị cổ tinh dịch bắn vào miệng của nàng bên trong, lúc này Lãnh Thư Tuyết cũng thăm dò, miệng nhỏ trương được thật to, Tề Phi vì chiếu cố nàng, sợ bắn chệch, liền vội vàng đem dương vật cắm vào nàng miệng nhỏ bên trong. Đem cuối cùng vài cổ hơi chút chút ít tinh dịch một tia ý thức bắn vào miệng của nàng bên trong. A! Lãnh Thư Tuyết mạnh mẽ trợn tròn đôi mắt, nhìn trước mắt Tề Phi hạ thân, nhìn chính mình trong miệng nóng rực côn thịt, cả người đều ngốc ngốc. Đầu này dương vật mặt mang Cố Dẫn Chương dâm thủy, nước miếng, còn có Tề Phi tinh dịch, hương vị thập phần cổ quái, nàng thực muốn đem căn này chán ghét đồ vật phun ra ngoài, thiên lại không thể làm như vậy. Thẳng đến hoàn toàn sau khi bắn xong, Tề Phi mới chậm rãi rút ra côn thịt, thật dài thở vào nhẹ nhõm. Lãnh Thư Tuyết nhìn hắn gương mặt sảng khoái bộ dạng, thật nghĩ hung hăng làm thịt hắn một chút. Tam nữ đem Tề Phi tinh dịch nuốt vào trong bụng, nhắm mắt tĩnh tọa một lát. Mở mắt thời điểm đều tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra, trên mặt toát ra nụ cười thản nhiên. Rất rõ ràng, độc đã giải. Này giờ Cố Dẫn Chương phúc mở chân ngọc, nói, Phi Nhi. Nàng ý bảo Tề Phi đi liếm nàng ép, uống nàng dâm thủy giải độc. Tề Phi nói, không cần, sư nương, của ta độc đã giải. Khi nào thì giải? Vừa mới. Nha. Cố Dẫn Chương đành phải thôi. Bốn người mặc xong quần áo, mang lên vũ khí, Lê Tuệ Ngữ như trước ôm lấy Đỗ Thanh Uyên, mấy người cùng đi ra khỏi sài phòng. Tại dưới bóng đêm, dọc theo hành lang dài hướng về phía trước đi đến, tính toán nghĩ biện pháp rời đi chỗ này. Thứ 37 chương vết phản đồ một bên khác. Đỗ Ngạo bọn người sau khi trúng độc, tại Liêu Đại Phu độc phấn dưới sự che chở. Thoát khỏi chiến trường, tìm kiếm khắp nơi nữ nhân ban chính mình giải độc. Tại đây Âm Dương Giáo Sơn Môn bên trong, không có nữ nhân khác, cũng chỉ có thể tìm Âm Dương Giáo nữ giáo đồ đến giải độc. Bốn người dù sao đều là cao thủ trong cao thủ. Muốn bắt đi một cái Âm Dương Giáo giáo đồ chẳng phải là việc khó gì. Chính là dưới bóng đêm thấy không rõ những cái này nữ giáo đồ tướng mạo, lại tăng thêm tình huống khẩn cấp, cũng không đủ thời gian đến chọn lựa, chỉ có thể tại trong đám người tùy tiện trảo một cái. Chỉ cần là nữ là được. Đỗ Ngạo, Cừu Hải Hiên, Liêu Đại Phu, Hạ Thừa Khâm, bốn người cắt bắt một cái nữ giáo đồ, tìm cái hẻo lánh địa phương không người, mà bắt đầu giải độc. Dưới bóng đêm, Đỗ Ngạo xé mở người này nữ giáo đồ quần áo. Lại lấy ra chính mình nửa mềm côn thịt, tính toán đến trực đảo Hoàng Long. Người này nữ giáo đồ bởi vì bị điểm huyệt mà không thể hoạt động, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị vạch trần, bị dâm nhục, bất quá Âm Dương Giáo nữ giáo đồ sớm thành thói quen dâm loạn việc. Đối với lần này cũng không có quá lớn bài xích, chính là trong miệng phát ra ta a âm thanh, đối với mất đi tự do rất có một chút dãy dụa. Đỗ Ngạo đang muốn dơ thương mà lên thời điểm bỗng nhiên sửng sốt. Hắn dương mắt nhìn về phía người này giáo đồ. Chỉ thấy trước mắt người này nữ giáo đồ bộ dạng xấu vô cùng, mắt tam giác, mã diện mặt to, gương mặt mặt rỗ, miệng lớn đến dọa người, nhất miệng răng vàng, này thì cũng thôi đi, còn gương mặt vô tội bộ dạng, giống như là Đỗ Ngạo chiếm nàng tiện nghi tựa như. Liền này tướng mạo, đừng nói Đỗ Kiêu Ngạo, cho dù là một cái lão đầu, chỉ sợ cũng đối với nàng không có gì hứng thú. Vạn hạnh chính là, nữ nhân này vú sữa ngược lại lại lớn lại trắng nõn. Miễn cưỡng cho Đỗ Ngạo một điểm tâm lý an ủi. Hắn tận lực không cho chính mình đi chú ý nữ nhân này khuôn mặt, liền đem lực chú ý tập trung ở nữ nhân này vú sữa cùng bộ phận sinh dục phía trên. Hắn đẩy ra nữ nhân này có chút biến thành màu đen hồ điệp môi mật. Đang định dơ thương đâm vào thời điểm bỗng nhiên thầm nghĩ trong lòng, không đúng, ta phải uống trước đối phương dâm thủy, sau đó tại cắm đi vào, đem dục hỏa tiết ra, bằng không ta chẳng phải là muốn uống một lần chính mình đồ vật. Nghĩ vậy, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đem miệng tiến đến này xấu nữ hạ thân bộ vị, đẩy ra nàng kia đen tuyền mép thịt, lè lưỡi tại phía trên liếm một chút, lập tức, một cổ nồng đậm mùi hôi thối xông vào mũi tới, nữ nhân này bộ phận sinh dục mang theo một cổ mặn mặn hương vị. Thật sự là nói không ra ghê tởm. Mẹ nó. Đỗ Ngạo thầm mắng một tiếng, chịu đựng nôn mửa xúc động, ban nữ nhân này bú liếm lên. Hắn trong lòng nghĩ, nếu Lê Tuệ Ngữ tại nơi này thì tốt, không thể không nói, vợ của hắn không hổ là 18 năm trước bị Bách Hiểu Sinh liệt vì giang hồ 10 đại mỹ nhân một trong cô gái tuyệt sắc. Cứ việc 18 năm đi qua, vẫn như cũ bảo trì lúc còn trẻ tuyệt sắc dung nhan, hơn nữa dáng người càng thêm thành thục, nở nang, là mỗi nam nhân tha thiết ước mơ cực phẩm nữ nhân, lại tăng thêm nàng người mang danh khí, liếm nàng ép. Cũng là một loại hưởng thụ. Nghĩ vậy, Đỗ Ngạo bỗng nhiên cảm động và nhớ nhung lên Lê Tuệ Ngữ thì tốt hơn. Đáng tiếc nhân không ở nơi này a. Còn có thể làm sao? A. Này xấu nữ bị Đỗ Ngạo liếm lấy gương mặt mất hồn. Trên mặt lộ ra mãn chân nụ cười. Như thế nào còn không tiếc thân? Đỗ Ngạo hung tợn trừng mắt nhìn này xấu nữ liếc nhìn một cái, tiếp tục ra sức liếm ép. Phỏng chừng này xấu nữ bình thường có rất ít người giúp nàng liếm ép, lúc này bị Đỗ Ngạo liếm. Ngược lại khoái cảm như thủy triều, liếm sau một lát, này xấu nữ thành công tiết thân, một cổ nồng đậm mùi khai đập thẳng vào mặt. Đỗ Ngạo nhìn này xấu nữ hồ điệp ép tiết ra màu trắng sữa âm tinh, liền vội vàng duỗi lưỡi liếm vào trong miệng ăn. Ngẩng đầu chớp mắt, Đỗ Ngạo rốt cuộc ép không dưới ngực buồn nôn cảm giác, mạnh mẽ nôn mửa đi ra. Ô oa! Đỗ Ngạo đem hôm nay ăn vào đi đồ ăn toàn bộ phun ra, một trận mặt đỏ tai hồng. Này xấu nữ gương mặt mất hồn nhìn Đỗ Ngạo. Trên mặt lộ ra ý cười. Đỗ Ngạo giận trừng mắt nàng nói, cười cái gì cười. Này xấu nữ thấy hắn hung ác, sợ tới mức thu liễm khởi ý cười, liên tục không ngừng đánh giá hắn, hơn nữa ánh mắt hướng đến hắn côn thịt thượng nhìn quét. Thấy hắn dương vật ngắn nhỏ, không khỏi thất vọng. Đỗ Ngạo hừ lạnh một tiếng, nâng lấy ngắn nhỏ dương vật, chống đỡ tại đây xấu nữ tiểu huyệt lối vào, nếu không có lúc này hắn trúng tâm dương tán, đã dục hỏa bốc lên, đối mặt xấu như vậy nữ. Hắn căn bản cứng rắn không được. Tư, một tiếng, dương vật của hắn cắm vào này xấu nữ động thịt bên trong một mảnh rộng thùng thình, cũng không biết bị bao nhiêu người làm qua, không biết bị làm qua bao nhiêu lần rồi, hắn cũng thật sự là không nghĩ ra. Như thế nào âm dương giáo liền xấu như vậy nữ đều phải, hơn nữa còn có bó lớn người làm. Hắn lại không biết, tại Đại Càn Vương Triều, mỹ nữ là cực kỳ khan hiếm, xấu nữ lại chỗ nào cũng có, muốn bắt mỹ nữ, chỉ có thể đi Khôn Quốc trảo. Vấn đề là Khôn Quốc nữ nhân trường kỳ bị Đại Càn Vương Triều người cầm tới buôn bán, đã sớm thay đổi thông minh, không quá dễ dàng thu vào tay. Âm dương giáo cách mỗi một đoạn thời gian đều phải trảo thiếu nam thiếu nữ, vì góp đủ số. Chính là xấu một chút, lớn tuổi một chút, cũng không buông tha. Đỗ Ngạo nâng lấy côn thịt, tại đây xấu nữ động thịt bên trong không ngừng điệp, hắn dương vật ngắn nhỏ, nữ nhân này động thịt lại hết sức rộng thùng thình, sâu thẳm, hắn căn bản cắm vào không tới đáy bộ. Bất quá bên trong có dâm thủy trơn trượt, cầm lên đến ngược lại thoải mái, lại tăng thêm hắn kéo dài tính rất kém cỏi, hơi chút làm chỉ chốc lát, liền xuất tại này xấu nữ động thịt bên trong bắn ra. Đem dục hỏa tiết sau khi rời khỏi đây. Hắn rất nhanh liền cảm thấy bên trong thân thể tâm dương tán, độc đã giải, chân khí một lần nữa lưu chuyển. Đỗ Ngạo mừng rỡ đứng dậy, gặp này xấu nữ gương mặt đắc ý chi sắc, không khỏi sắc mặt tái xanh, rút ra trường kiếm, một kiếm đâm vào ngực của nàng. Trực tiếp đem nàng giết đi. Hừ. Đỗ Ngạo ánh mắt lạnh lùng, rút ra trường kiếm, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Cừu Hải Hiên, Liêu Đại Phu cùng Hạ Thừa Khâm cũng riêng phần mình hoàn thành giải độc. Cừu Hải Hiên bắt đến cũng là một cái xấu nữ. Hắn bắt đến xấu nữ bộ dạng thập phần mập mạp, ánh mắt thật nhỏ, mập mạp khuôn mặt đem ngũ quan chen ép tại cùng một chỗ, cơ hồ nhìn không thấy, cố tình nữ nhân này vú sữa lại rất nhỏ, hình như nàng thịt trên người đều dài hơn ở tại không nên trưởng địa phương. Cũng thật sự là hiếm thấy. Liêu Đại Phu sở bắt đến nữ nhân, là một cái cốt gầy như củi nữ nhân, làn da đen, hơn nửa bộ mặt đen thui, trán rất rộng, thân hình gầy yếu mà thấp bé, ánh mắt lại rất lớn, miệng cũng rất lớn. hơn nữa còn là sức môi, nhìn qua thập phần quái dị. Hạ Thừa Khâm sở bắt đến chính là một cái tuổi trên 50 phụ nhân, mái tóc đều trợn mắt nhìn, da dẻ khô cằn, hắn cơ hồ cho rằng này lão ẩu đã không thể tiết ra âm tinh rồi. Nhưng mà trải qua một phen cố gắng, thế nhưng cũng thành công giải độc. Bốn người đều là chịu đựng ghê tởm cùng trảo đến nữ nhân hoàn thành giao cấu, giải độc khoảnh khắc, bọn hắn đều nôn mửa một hồi lâu tài hoãn quá thần đến, sau đó đem nữ nhân giết. Cầm vũ khí, hội hợp tại cùng một chỗ. Hạ Thừa Khâm quét ba người liếc nhìn một cái, thấy hắn nhóm sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên đều giải độc, nói vậy các vị đều đã giải độc a? Không sai. Cừu Hải Hiên gật gật đầu, hắn là Ngạo Kiếm Sơn Trang người. Làm người cực sĩ diện, này Âm Dương giáo tuy rằng hoàn toàn không có chỗ, bất quá giáo trung nữ nhân ngược lại không tệ, tư sắc có chút không tầm thường. Không biết ba vị vừa mới ngoạn nữ nhân như thế nào? Liêu Đại Phu nói, dung mạo xinh đẹp. Vú lớn mông bự, cũng không tệ lắm. Đỗ Ngạo thản nhiên nói, nhưng là có thể, chẳng qua chưa từng đạt tới tiêu chuẩn của ta. Mấy người đều là chết sĩ diện người, nơi nào khẳng nói ra chân tướng, nếu để cho nhân biết chính mình vừa rồi làm một cái lại xấu hữu tạng dâm nữ. Còn không biết sẽ bị người khác chê cười thành bộ dạng gì. Cừu Hải Hiên nói, Đỗ huynh thê tử Lê Nữ Hiệp chính là giang hồ 10 đại mỹ nhân một trong, Âm Dương giáo nữ nhân, Đỗ huynh tự nhiên là xem không lên. Đỗ Ngạo ngang đầu ưỡn ngực. Ánh mắt lạnh lùng. Hạ Thừa Khâm nói, tốt lắm, chúng ta nhanh chóng hành động, đem yêu đêm giết chết, đem Âm Dương giáo bảo tàng đoạt lấy đến, nếu không Cửu Thiên Tuế lại muốn khiển trách ta chờ. Mấy người đều gật gật đầu, cầm vũ khí triều Âm Dương giáo đại điện đi đến. Đi đến cửa đại điện thời điểm mới phát hiện bọn hắn mang đến giang hồ cao thủ cùng với Hoàng Cung Long Vệ, đều đã chết không sai biệt lắm, chỉ có số ít mấy người cao thủ ngay tại chỗ tìm người giải độc, tại đó bên trong liều chết chiến đấu. Cũng đã mau không chống nổi. Bốn người gấp gáp đuổi, lập tức bị yêu đêm mang người vây quanh, một hồi đại chiến lập tức rớt ra mở màn. Hạ Thừa Khâm bốn người đều là tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, bản đi đối phó yêu đêm là dư giả. Nề hà yêu đêm bên người có Hắc Bạch yêu làm cho, vài cái hộ pháp, cùng với phần đông Âm Dương giáo giáo đồ, mà Hạ Thừa Khâm bọn người mang đến cao thủ lại bởi vì trúng Âm Dương tán. Đều bị chết không sai biệt lắm. Đã như vậy, Hạ Thừa Khâm bọn người rất nhanh liền rơi vào hạ phong, bốn người bất đắc dĩ phía dưới, đành phải mang theo cận tồn mấy tên thủ hạ tuôn ra bao vây, tính toán rút lui trước đi. Yêu đêm mang người truy tại phía sau bọn họ. Tiếng kêu giết tiếng theo bốn phương tám hướng vang lên, sợ tới mức Đỗ Ngạo bọn người vội vàng chạy nhanh. Phía sau, Tề Phi, Cố Dẫn Chương, Lãnh Thư Tuyết bọn người vừa vặn theo bên trong xài phòng đi ra, Lê Tuệ Ngữ tay trung còn ôm lấy hôn mê Đỗ Thanh Uyên. Song phương vừa vặn đụng vào cùng một chỗ. Cừu Hải Hiên nhìn thấy Lãnh Thư Tuyết sau đó, nao, lập tức nói, Lãnh Mỹ Nhân, ngươi làm sao có khả năng cùng bọn hắn tại cùng một chỗ? Hay là muốn làm phản? Hạ Thừa Khâm lại mắt sáng lên. Hắn cấp Cừu Hải Hiên mấy người nháy mắt, sau đó ôm quyền nói, nguyên lai là Cố Nữ Hiệp cùng Lê Nữ Hiệp, thật sự là đúng dịp. Hừ. Cố Dẫn Chương nhìn thấy những người này, không có chút nào sắc mặt tốt, bọn họ đều là phái điểm thương tử địch. Như thế nào đối với bọn hắn ngày thường ra hảo cảm? Đỗ Ngạo nhìn về phía Lê Tuệ Ngữ, giận dữ nói, ngươi như thế nào tại nơi này? Lê Tuệ Ngữ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ta làm sao lại không thể tại nơi này? Ta cứu con ta không được sao? Đỗ Ngạo sắc mặt thập phần khó coi, sớm biết rằng nàng tại nơi này, chính mình cần gì phải tìm một cái người quái dị thay chính mình giải độc, nghĩ đều cảm thấy ghê tởm. Đối với Lê Tuệ Ngữ xuất hiện ở đây, hắn là tràn đầy oán khí. Lúc này đây hành động, là do Hạ Thừa Khâm đầu lĩnh, hắn là Hoàng Cung Long Vệ thủ lĩnh. Võ công cùng Cừu Hải Hiên tương xứng, mấy người cũng phải nghe hắn. Hạ Thừa Khâm chắp tay nói, Cố Nữ Hiệp, Lê Nữ Hiệp, bây giờ yêu dạ lão ma liền ở phía sau. Lập tức liền muốn đuổi theo tới, bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta phải liên thủ mới có thể khắc địch chế thắng, mong rằng vài vị minh bạch. Cố Dẫn Chương cười lạnh nói, các ngươi không phải là xem ta phái điểm thương là cái đinh trong mắt sao? Như thế nào hiện tại lại đến liên thủ? Mắt thấy tiếng kêu giết tiếng càng ngày càng gần, Hạ Thừa Khâm vội hỏi, Cố Nữ Hiệp. Ta thay ngươi đảm bảo, một khi ngươi giúp chúng ta giết chết yêu đêm, sau này Cửu Thiên Tuế nhất định sẽ không tiếp tục khó xử phái Điểm Thương. Cố Dẫn Chương nói, ngươi dựa vào cái gì đảm bảo việc này? Hạ Thừa Khâm nói, chỉ bằng ta là Hoàng Cung Long Vệ Tam Đại Thủ Lãnh một trong, lời nói của ta Cửu Thiên Tuế nhất định nghe, hơn nữa các ngươi giúp đỡ phá hủy Âm Dương Giáo có công. Cửu Thiên Tuế khẳng định mở một mặt lưới. Cố Dẫn Chương trong lòng vừa động, bây giờ phái Điểm Thương danh nghĩa, lại bị Cửu Thiên Tuế người truy sát, căn bản không thể phát triển, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, không bằng tạm thời đáp ứng hợp tác với bọn họ. Qua trước mắt cửa này nói sao? Một bên Tề Phi nhưng ở thầm nghĩ, liền coi như các ngươi buông tha chúng ta cũng quyết sẽ không bỏ qua các ngươi. Cố Nữ Hiệp. Hạ Thừa Khâm gương mặt thành khẩn nhìn Cố Dẫn Chương. Giết nha. Tiêu diệt những cái này khách không mời mà đến. Tiếng kêu giết tiếng đã xuất hiện ở xung quanh. Yêu đêm, Hắc Bạch Yêu làm cho, Tam Đại Hộ Pháp, cùng với sống sót xuống mấy trăm Âm Dương Giáo giáo đồ, theo bốn phương tám hướng bao vây đi lên. Cố Dẫn Chương quyết định thật nhanh, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi cũng tin thủ hứa hẹn. Hạ Thừa Khâm mừng rỡ nói, Cố Nữ Hiệp thật sự là sảng khoái nhân. Ngươi yên tâm, việc này qua đi, ta bảo ngươi phái Điểm Thương vô sự. Lại tới nửa vài cái chịu chết. Bán nam bán nữ yêu đêm cười quái dị đi đến, trong tay còn cầm lấy một phen quạt tròn, nhìn qua yêu yêu khí, Hắc Bạch Yêu làm cho cùng ở phía sau hắn. Có Cố Dẫn Chương bọn người gia nhập. Hạ Thừa Khâm tin tưởng tăng nhiều, hắn quát lớn, các vị đại hiệp, đêm này chết nhân yêu cấp sát rồi. Đang nói rơi xuống, trước liền rút ra trường đao, phi thân triều yêu đêm đánh tới. Cừu Hải Hiên cũng rút ra trường kiếm, công hướng yêu đêm. Yêu đêm không loạn chút nào. Ném trong tay quạt tròn, nhếch lên lan hoa chỉ, ngón tay giống như hồ điệp xuyên hoa, linh động vô cùng, tay không ứng phó hai người tấn công. Hạ Thừa Khâm cùng Cừu Hải Hiên đều là tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, hai người đao kiếm kết hợp. Đại chiến yêu đêm, thế nhưng một chút không chiếm được tiện nghi, có thể thấy được yêu đêm cũng không có khoác lác, thực lực của hắn quả nhiên là thiên vị phía dưới, một đối một có thể nói vô địch tồn tại. Cùng lúc đó, Đỗ Ngạo cũng triều Hắc Bào Yêu làm cho công tới. Liêu Đại Phu tắc công hướng Áo Bào Trắng Yêu làm cho. Tề Phi bọn người thấy thế, cũng liền vội vàng động thủ. Triệu Âm Dương Giáo giáo đồ lướt đi. Mấy trăm cái Âm Dương Giáo giáo đồ, chỉ có ba người kia hộ pháp là siêu cao thủ nhất lưu. Người còn lại đều là bình thường giáo chúng, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Cố Dẫn Chương cầm trong tay Bàn Long kiếm, một kiếm chém ra, liền có sổ nhân ngã xuống đất, nhất thời không người có thể ngăn, giết được Âm Dương Giáo giáo đồ sợ đến vỡ mật. Mấy trăm Âm Dương Giáo giáo đồ, chết hơn phân nửa, còn có một non nữa thấy tình huống không đúng. Nhao nhao chạy trốn, nhân lúc loạn ly khai hai giới sơn, định tìm cái thâm sơn cùng cốc trốn thượng một trận nói sau. Nhất thời, Âm Dương Giáo cây đổ bầy khỉ tan. Chỉ còn lại yêu đêm đám người. Tề Phi triều trong này một cái hộ pháp công tới, Cố Dẫn Chương cầm trong tay Bàn Long kiếm công hướng một cái khác hộ pháp, Lãnh Thư Tuyết công hướng cái thứ ba hộ pháp, Lê Tuệ Ngữ đem hôn mê bất tỉnh Đỗ Thanh Viên hộ ở sau người. Một khi có kẻ địch tới gần, liền cầm kiếm đối địch. Ba cái hộ pháp gặp đại thế đã mất, đều tâm thần hoảng loạn, tại một phen giao chiến sau đó, có thể địch nổi Tề Phi ba người, trước sau bị giết bỏ mình. Lúc này, Tề Phi đi đến Cố Dẫn Chương bên cạnh. Triều không xa một chỗ đình chỉ, nói, sư nương, ngươi nhìn. Cố Dẫn Chương trương nhìn sang, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên cầm trong tay trường kiếm, trốn ở đình bóng ma phía dưới, đang định rời đi nơi này. Người này rõ ràng là Trương Kiếm. Đã từng phái Điểm Thương đại đệ tử, ở kinh thành nhất dịch trung làm phản, ám toán Lý Lăng Vân, dẫn đến hắn bỏ mình. Cố Dẫn Chương vừa nhìn, lập tức tức giận nổi lên, cầm trong tay trường kiếm liền giết tới. Trường kiếm vốn là theo lấy Hạ Thừa Khâm đến nơi này tấn công Âm Dương Giáo. Nhìn thấy Cố Dẫn Chương tại nơi này, lập tức sợ tới mức trốn, Hạ Thừa Khâm mang đến giang hồ cao thủ cùng Hoàng Cung Long Vệ đều tại hỗn chiến chết cái tinh quang, là hắn còn hoàn hảo không tổn hao gì. Nhìn thấy Cố Dẫn Chương phát hiện chính mình. Trương Kiếm sắc mặt đại biến, chạy đi bỏ chạy. Ai ngờ mới đi ra khỏi vài bước đường, Tề Phi lại xuất hiện ở phía trước, chính ung dung nhìn hắn, gương mặt hàm hậu nói, đại sư huynh tốt. Trương Kiếm nhìn Cố Dẫn Chương cùng Tề Phi từng bước tới gần. Trường kiếm trong tay cầm lấy đều cầm không vững, trong miệng nói, sư nương, ngươi nghe ta giải thích. Ngày đó ta ám toán sư phụ, là bị bọn hắn ép, ta cũng không có biện pháp, cho nên ngươi liền phản bội điểm thương, khi sư diệt tổ. Cố Dẫn Chương xinh đẹp tuyệt trần đứng đấy, sao có thể nghe hắn vô nghĩa, một kiếm liền triều hắn đâm tới. Hạ thủ lĩnh, cứu mạng, Trương Kiếm hoảng bận rộn rút kiếm chống đỡ, một bên chầu mừng Thừa Khâm kêu cứu. Hạ Thừa Khâm nào có ở không phản ứng hắn. Chính bận biệu cùng yêu đêm kịch đấu đâu. Đương một tiếng, Trương Kiếm trường kiếm trong tay bị Bàn Long kiếm chặt đứt, rớt xuống đất phía trên. Trương Kiếm bỏ quên trường kiếm, xoay người bỏ chạy. Đã thấy Tề Phi một kiếm triều bộ ngực hắn đâm tới. Trương Kiếm tránh đi Tề Phi một kiếm, đang muốn lại trốn thời điểm bỗng nhiên cả người dừng lại, cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, một thanh trường kiếm đâm thủng ngực mà qua, máu tươi tí tách rơi xuống. Cố Dẫn Chương rút ra Bàn Long kiếm, nhìn ngã xuống đất Trương Kiếm. Thu hồi ánh mắt, trong mắt cũng không có nào vui sướng chi tình. Thanh lý môn hộ thôi, không coi là cái gì sáng rọi sự tình. Bên này, yêu đêm gặp Âm Dương giáo người đều chết thì chết, chạy đã chạy, đối phương lại cao thủ phần đông. Biết đại thế đã mất, trong lòng đã tại rút lui có trật tự rồi, liên tục cấp Hắc Bạch Yêu làm cho nháy mắt, tìm kiếm chạy trốn cơ hội. Hắc Bạch Yêu làm cho cũng là trung tâm, tính toán che giấu yêu đêm chạy trốn, nhưng là hai người bị Đỗ Ngạo cùng Liêu Đại Phu cuốn lấy. Căn bản thoát thân không thể. Bỗng nhiên, yêu đêm triều không xa Lê Tuệ Ngữ nhìn lại, thấy nàng đem một cái hôn mê thanh niên hộ ở sau người, lập tức mắt sáng lên. Hắn bắt không được liên thủ Hạ Thừa Khâm cùng Cừu Hải Hiên, hay là còn bắt không được một cái nữ nhân. Nghĩ vậy, yêu đêm vận khởi cả người công lực, cưỡng ép đẩy lui Hạ Thừa Khâm cùng Cừu Hải Hiên, một cái phi thân túng nhảy, dừng ở Lê Tuệ Ngữ bên cạnh, nhất chỉ triều nàng tráng điểm tới. Lê Tuệ Ngữ giật mình kinh ngạc, bản năng thân hình lập lòe. Tránh né yêu đêm nhất chỉ. Yêu đêm cười quá dị một tiếng, thon dài ngón tay gấp khúc thành chộp. Nhất cổ hấp lực cường đại theo hắn lòng bàn tay trào ra, hôn mê ở trên mặt đất Đỗ Thanh Uyên lập tức không tự chủ được thân thể vừa động. Bị yêu đêm hấp thụ đến bên trong tay, nhéo cổ. Lê Tuệ Ngữ quá sợ hãi, không muốn tổn thương con ta. Hoảng bận rộn xông lên trước, tính toán đem nhân cứu. Đỗ Ngạo vừa nhìn, cũng lập tức bỏ hắc bào yêu làm cho, hướng bên này xông qua. Ha ha! Muốn con trai ngươi không khó. Lập tức Tề Kiếm đầu hàng. Yêu đêm một bên phi thân lui về phía sau, một bên điên cuồng cười to. Hắc Bạch Yêu làm cho cũng thoát khỏi vòng chiến, đi theo yêu đêm bên cạnh. Đỗ Ngạo nhìn về phía Hạ Thừa Khâm. Nói, mong rằng Hạ thủ lĩnh giúp đỡ cứu Quyển Tử. Hạ Thừa Khâm đi đến, nói, cái này hiển nhiên, tối nay dù như thế nào cũng muốn giết chết yêu đêm, cứu con trai ngươi, cũng là trách nhiệm việc. Thứ 38 chương đại chiến yêu đêm lúc này. Tề Phi, Cố Dẫn Chương giết Trương Kiếm, cùng Lãnh Thư Tuyết cùng một chỗ đi đến, nhìn thấy Lê Tuệ Ngữ biểu cảm, lại nhìn đi xa yêu đêm trong tay sách lấy người, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Đám người lập tức phấn khởi tiến lên. Theo thật sát yêu đêm phía sau. Đỗ Ngạo ở phía sau hô, lão ma, nhanh chóng đem con ta buông xuống đến, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Có loại liền a. Yêu đêm phát ra một trận cười quái dị, liên tục không ngừng xuyên qua tại Âm Dương giáo sơn môn bên trong. Hắn đối với Âm Dương giáo địa hình vô cùng quen thuộc, chỉ chốc lát sau liền đến một chỗ vách núi một bên, thế nhưng bay thẳng đến vách núi cái kia một đầu phi thân đi qua. Hắc Bạch Yêu làm cho cũng theo lấy nhảy tới. Đám người xông lên trước vừa nhìn. Mới phát hiện cái này vách núi mặt vỡ cũng không rộng, vách núi mặt vỡ chỉ có 2-3 trượng rộng, bất quá lại sâu không thấy đáy. Đối diện là một khối bằng phẳng cự thạch, sẽ đi qua lại đã không có đường. Lúc này, yêu đêm cùng Hắc Bạch Yêu làm cho đứng ở trên cự thạch. Gặp phải này tuyệt cảnh, không chút nào không hoảng hốt. Bọn hắn liệu định Hạ Thừa Khâm bọn người không dám, bởi vì một khi mấy người thi triển khinh công nhảy qua đi, tại bước chân còn không có rơi xuống đất thời điểm bọn hắn liền có thể nhân cơ hội triều đám người phát động công kích. Như thế nào cũng phải chết hơn mấy cái, ai cũng không muốn gương cho binh sĩ. Lấy thân mạo hiểm. Tề Phi âm thầm đánh giá một chút, nơi này hẳn là Âm Dương giáo phía tây, là hai giới sơn một bên vách núi, nhìn như có đường thông hướng phía ngoài. Nhưng thật ra là một đầu tuyệt lộ. Yêu đêm tuyển chọn tại nơi này cùng các nhân giằng co, hiển nhiên là bế công chúng nhân giết chết tại đây ý nghĩ. Không thể không nói, hắn vẫn có cũng đủ đảm lượng, có gan đập nồi dìm thuyền. Cùng các nhân quyết nhất tử chiến. Lê Tuệ Ngữ đi đến vách núi bên cạnh, kính phong đập thẳng vào mặt, thổi trúng lụa mỏng một trận vũ động. Nàng nhìn Yêu Đêm trong tay Đỗ Thanh Uyên, lớn tiếng nói, Yêu Đêm, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả con ta? Đỗ Ngạo cũng đi lên trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yêu Đêm. Yêu Đêm cười hắc hắc, nói, các ngươi toàn bộ mọi người tề kiếm đầu hàng, Đỗ Ngạo, ngươi rút kiếm tự vẫn, ngươi vừa chết, ta liền đem tiểu tử này trả lại cho các ngươi, tin tưởng ngươi sẽ vì con trai bảo bối của mình mà liều mình a. Ngươi! Đỗ Ngạo biến sắc. Làm hắn tự sát, lấy mạng đổi mạng, này làm sao có khả năng? Chỉ có ngốc tử mới có thể làm chuyện loại này. Như thế nào, không muốn? Yêu Đêm hai mắt nhất mắt hiếp, một tay bóp Đỗ Thanh Uyên cổ, lúc này Đỗ Thanh Uyên dĩ nhiên tỉnh lại. Lại suy yếu vô lực, nhìn thấy chính mình bây giờ tình cảnh, càng là vô cùng tuyệt vọng, không được ho khan. Cha, nương! Đỗ Thanh Uyên sắc mặt tái nhợt, thanh âm nhỏ yếu vô cùng. Đỗ Ngạo cùng Lê Tuệ Ngữ gây chú ý vừa nhìn, thật sự là vô cùng lo lắng. Lúc này Hạ Thừa Khâm nói, lão ma, ngươi không muốn cho rằng dùng phương thức này liền có thể chuyển bại thành thắng, nói cho ngươi, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đỗ Ngạo càng là cười lạnh nói, bất quá là chính là một đứa con trai. Ngươi giết chính là, cùng lắm thì ta tái sinh một cái. Phải không? Yêu Đêm lập tức nhéo Đỗ Thanh Uyên cổ. Xương cổ đều tại răng rắc rung động. Không muốn. Lê Tuệ Ngữ liền gấp gáp hô, để ta để thay thế con ta nhận lấy cái chết. Yêu Đêm cười ha ha, Lê Nữ Hiệp, ngươi không được. Phải làm Đỗ Ngạo chết. Hắn biết Lê Tuệ Ngữ võ công không bằng Đỗ Ngạo, đối với hắn mà nói uy hiếp cũng không lớn, chỉ có giết chết đối phương một cái tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Đỗ Ngạo sắc mặt âm trầm. Trường kiếm trong tay đều tại run rẩy, hận không thể một kiếm giết Yêu Đêm. Yêu Đêm nói, như vậy đi, Lê Nữ Hiệp, ngươi cùng con trai ngươi trao đổi một chút. Lê Tuệ Ngữ vội hỏi, ta nguyện ý trao đổi. Bây giờ Đỗ Thanh Uyên hấp hối. Hơi chút tra tấn, khả năng liền không sống nổi, trước tiên đem nhân thay cho đến nói sau. Yêu Đêm cười hắc hắc, nói, vậy ngươi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết hắn hồ lô bán là thuốc gì đây. Tề Phi đi đến Lê Tuệ Ngữ bên cạnh. Nói, sư cô, để ý này lão ma sử trá. Lê Tuệ Ngữ cắn chặt răng, cho dù là sử trá, nàng cũng phải đi qua. Thoáng chốc lúc, Lê Tuệ Ngữ thi triển khinh công, hai ba trượng sườn đồi rất nhanh xẹt qua, hai chân thành công rơi xuống đất. Đứng ở sườn đồi một bên khác. Yêu Đêm đi lên trước, nói, Lê Nữ Hiệp, để tránh ngươi lộn xộn. Ta muốn trước điểm huyệt chế trụ ngươi, kính xin lý giải. Lê Tuệ Ngữ nói, ngươi trước tiên đem con ta thả. Có thể. Yêu Đêm bóp Đỗ Thanh Uyên cổ đi lên trước. Lê Tuệ Ngữ đang muốn đi nhận lấy thời điểm Yêu Đêm bỗng nhiên một chưởng vỗ tại Đỗ Thanh Uyên lưng phía trên. Oành, nhất thanh muộn hưởng, vốn suy yếu Đỗ Thanh Uyên lập tức phun ra một cổ máu tươi, cả người giống như diều đứt dây, triều vách núi phía dưới rơi xuống. Không, Lê Tuệ Ngữ hô to một tiếng, nhìn con mình rơi nhai, theo bản năng liền muốn phi thân đi cứu. Hắc Bạch Yêu làm cho sớm có chuẩn bị, hai người một trái một phải, chặt chẽ khống chế Lê Tuệ Ngữ, điểm nàng trên người yếu huyệt. Không cho nàng lộn xộn. Đỗ Ngạo nhìn Đỗ Thanh Uyên rơi nhai, thân hình một cái lão đảo, cơ hồ muốn té xỉu trên đất. Ngã xuống vách núi, là khẳng định không sống nổi, khổ tâm bồi dưỡng mười mấy năm con. Cứ như vậy chết ở trước mắt mình. Là một mọi người không tiếp thụ được. Nội tâm của hắn cũng là cực kỳ cường đại, sửng sốt nhịn được đau lòng, trong mắt phục ra ra thù hận quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm Yêu Đêm. Yêu Đêm tay niết lan hoa chỉ, quái thanh quái khí nói. A, như thế nào ngã chết rồi hả? Các ngươi nhìn một cái này cũng không phải là ta giết, ta vốn là định đem nhân ném qua, chỉ tiếc ta khí lực không đủ. Là hắn chính mình té xuống ngã chết. Ôi chao, ta nói Đỗ Ngạo Đỗ Đại Hiệp. Ngươi như thế nào cũng không tiếp được con trai của mình. Cái này tốt lắm, đáng tiếc một đầu sinh động người mệnh a. Ngươi ác ma này. Lê Tuệ Ngữ mặc dù không cách nào hành động, có thể nói vẫn có thể nói, nàng gương mặt bi phẫn nhìn chằm chằm Yêu Đêm. Hận không thể đạm hắn huyết nhục, chỉ tiếc mình bây giờ cũng trở thành nhậm nhân tể cắt thịt cá, căn bản không có năng lực này. Yêu Đêm cũng không chú ý Lê Tuệ Ngữ, chính là nhìn về phía Đỗ Ngạo, cười nói, Đỗ Đại Hiệp, ngươi tự vẫn a. Ta phóng Lê Nữ Hiệp một con đường sống. Đỗ Ngạo cười lạnh một tiếng, con ta chết ta đều không thương tâm, huống chi là lão bà. Ngươi giết nàng chính là, ta tốt vì nàng báo thù. Tóm lại một câu, ngươi Yêu Đêm hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lê Tuệ Ngữ thống khổ nhắm hai mắt lại, hai hàng trong suốt nước mắt theo bên trong mắt rơi xuống, nàng đối với Đỗ Ngạo thật sự là thất vọng tới cực điểm. Người này thật sự là vô tình vô nghĩa, vì tư lợi cực kỳ. Yêu Đêm gương mặt kinh ngạc. Bất quá hắn có chính là biện pháp. Chỉ thấy hắn cười hắc hắc, một phen xé mở Lê Tuệ Ngữ trên người màu vàng nhạt lụa mỏng quần áo, lập tức có mảng lớn tuyết trắng làn da lõa lộ ở bên ngoài, vỡ vụn miếng vải bị gió thổi qua. Liền không thấy bóng dáng. Mặc dù là buổi tối, nhưng minh nguyệt nhô lên cao, đám người vẫn có thể nhìn thấy Lê Tuệ Ngữ trước ngực một mảnh trắng nõn, liền vàng nhạt cái yếm đều lộ ra rồi, cái yếm bộ ngực sữa thật cao nâng lên, sống động. Lại hướng xuống mặt nhìn lại, đùi trở xuống cũng lộ ở bên ngoài, đem mắt nhìn xa, một mảnh tuyết trắng, mê người vô cùng. Đỗ Ngạo giận dữ nói, Yêu Đêm. Ngươi muốn làm cái gì? Yêu Đêm cười hắc hắc, đem chính mình đũng quần gạt, lộ ra một cây lại tinh tế lại dài dương vật. Bị choáng nhếch lên, thẳng hướng đám người, thật sự là làm nhân không cách nào nhìn thẳng. Tề Phi không khỏi lòng bàn tay thẳng đổ mồ hôi lạnh, hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì. Gương mặt lo lắng, liền vội vàng cân nhắc đối sách. Chỉ nghe Yêu Đêm gương mặt cười dâm địa đạo. Chư vị, nghe tiếng đã lâu Lê Tuệ Ngữ Lê Nữ Hiệp chính là đương thời mỹ nhân, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không tầm thường, bản giáo chủ bình sinh ngự nữ vô số, nhưng lại chưa bao giờ chơi đùa như vậy cực phẩm nữ nhân. Tối nay rốt cuộc tay. Chư vị, đêm xuân khổ ngắn, ta Yêu Đêm trước thao vì kính. Súc sinh. Đỗ Ngạo giận dữ hét. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Yêu Đêm dám ngay trước mặt của mọi người dâm nhục Lê Tuệ Ngữ, thậm chí còn tuyên bố muốn điệt nàng, nói hạ chi ý muốn cắm vào Lê Tuệ Ngữ lỗ thịt bên trong. Này như thế nào khiến cho? Này là hoàn toàn không đem đám người phóng tại mắt bên trong. Nếu là cho hắn như vậy nhất thao, chẳng những làm Lê Tuệ Ngữ về sau lại cũng không cách nào gặp người, hơn nữa ở đây toàn bộ mọi người về sau cũng không dùng tại giang hồ phía trên lăn lộn. Này đã mất mặt xấu hổ đến nhà. Nhất là Đỗ Ngạo, dù sao Lê Tuệ Ngữ là lão bà của hắn. Nương, bỗng nhiên, một tiếng la lên vang lên. Đám người tìm tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tề Phi gương mặt bi phẫn, thừa dịp toàn bộ mọi người không chú ý. Thi triển khinh công, phi thân qua sườn đồi, triều Lê Tuệ Ngữ đi đến. Đứng lại. Yêu Đêm nhạy bén nhìn hắn. Tề Phi nhìn về phía Lê Tuệ Ngữ, hô, nương. Lão ma, ngươi nghĩ đối với ta nương làm cái gì? Yêu Đêm nghi ngờ nói, nàng là mẹ ngươi. Ta như thế nào nghe nói Lê Nữ Hiệp chỉ có một đứa con trai? Tề Phi nói, nàng là ta làm nương. Mẹ nuôi. Yêu Đêm híp híp mắt, một tay nắm lấy chính mình thon dài dương vật, nhẹ nhàng tuốt. Hắn côn thịt tuy rằng tinh tế như ngón tay. Nhưng phi thường trưởng, dài đến lục tấc, cùng người bình thường có rất lớn khác biệt. Lê Tuệ Ngữ mở mắt đẹp, nhàn nhạt nhìn Tề Phi. Nàng lúc này trải qua vừa rồi tan tử chi đau đớn, cơ hồ tâm như chết bụi, đều đã chết lặng, biểu cảm đờ dẫn. Không hề sống sót dục vọng, mặc dù đối mặt Yêu Đêm dâm nhục, nàng cũng không thèm để ý chút nào. Nghĩ thao, vậy thao a. Dù sao hiện tại cùng chết cũng không có gì khác biệt. Cố Dẫn Chương nhìn Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ, một lòng vô cùng lo lắng. Đối mặt phức tạp như thế tình huống, nàng cũng là không nghĩ tới một chút biện pháp. Tề Phi từng bước đi tới, đồng thời âm thầm ngưng tụ chân khí, hắn tính toán nhân lúc Yêu Đêm lơi lỏng thời điểm cho hắn đến một cái ngoan. Sau khi từ biệt đến, Hắc Bạch Yêu làm cho chắn tại Tề Phi trước mặt, không cho hắn tới gần. Yêu Đêm lại cười híp mắt nhìn hắn, nói, tiểu đệ đệ, nghĩ không nghĩ xem ta con mẹ ngươi à. Tề Phi hai mắt trong nháy mắt nhìn hắn. Vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Yêu Đêm cười hắc hắc, ngươi còn không hiểu cái gì là điệp huyệt a. Đến, thúc thúc dạy ngươi. Hắn có đặc thù ham, thì phải là yêu thích nhất ngoạn đứa bé, hắn gặp Tề Phi cái đầu thấp bé, cho là hắn vẫn là cái đứa bé đâu. Hắc Bạch Yêu khiến cho yêu đêm ý bảo, vãn hai bên nhích lại gần, cấp Tề Phi nhường ra một con đường. Tề Phi gương mặt tò mò triều yêu đêm đi tới. Yêu đêm một tay bắt lấy Lê Tuệ Ngữ cánh tay, một tay triều Tề Phi ngoắc ngón tay đầu. Mị Hoặc cười nói, đến thúc thúc nơi này. Phi Nhi, không muốn đi qua. Cố Dẫn Chương tại đối diện hô. Yêu đêm triều Cố Dẫn Chương cười dâm đãng nói, Cố Nữ Hiệp, ngươi muốn hay không cũng đến chơi một chút. Yên tâm, bản giáo chủ thiên phú dị bẩm. Ta dương vật chính là tứ đại long căn một trong Thanh Long, bao ngươi sản đến dục tiên dục tử. Ngươi! Vô sĩ! Cố Dẫn Chương siết chặt rảnh tay trung bàn long kiếm, hận không thể một kiếm chặt đứt cái kia căn vạn ác chi nguyên. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Tề Phi từng bước đi đến yêu đêm trước mặt. Yêu đêm mạnh mẽ ra tay, điểm trúng Tề Phi trên người nhiều chỗ yếu huyệt. Cùng lúc đó, yêu đêm một tay bắt lấy Tề Phi bả vai. Tề Phi chỉ cảm thấy một cổ kỳ dị âm hàn chân khí theo yêu đêm lòng bàn tay trào ra. Chớp mắt xâm nhập vào chính mình bên trong thân thể, đúng là định dùng chân khí đem toàn thân mình kinh mạch đều khóa lại, làm cho chính mình mất đi sở hữu năng lực phản kháng. Này yêu đêm không thẹn với đương thời kiêu hùng, xác thực không ngốc. Cứ việc Tề Phi biểu hiện người vật vô hại, lại là hài đồng bề ngoài, lại cũng không có khiến cho hắn dở xuống phòng bị. Phía sau, Tề Phi bản năng vận chuyển Minh Nguyệt Phi Hoàng, thần công, lập tức bên trong thân thể bị đóng cửa đại huyệt nhao nhao bị giải khai. Kinh mạch toàn bộ đang nắm giữ bên trong, yêu đêm trào lên đến âm hàn chân khí bị hắn bên trong thân thể Minh Nguyệt một tia ý thức hấp thu hầu như không còn, giống như trăm sông về lưu, nhét vào biển rộng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gì? Yêu đêm cảm giác được chính mình tiến vào đối phương chân khí trong cơ thể biến mất, không khỏi nao nao. Tò mò phía dưới, hắn gia tăng chân khí phát ra, lập tức, nhất cổ chân khí cường đại tuôn ra mà vào. Xung kích Tề Phi kỳ kinh bát mạch. Có Minh Nguyệt Phi Hoàng thần công hộ thể, Tề Phi nghiêm nghị không sợ, ám nói một tiếng, tới tốt, ai đến cũng không cự tuyệt, tận tình hấp thu đối phương vọt tới âm hàn chân khí, tại Minh Nguyệt Phi Hoàng thần công trước mặt. Yêu đêm tâm dương thần công, chân khí giống như mất đi cốt khí, chớp mắt thuần phục. Chính là vài cái chớp mắt thời gian, Tề Phi liền cảm thấy chân khí trong cơ thể mình tăng cường rất nhiều, so với trước càng thêm hùng hậu rồi. Chân chân nhiều hơn 10 năm nội công tu vi. Cách xa tiên thiên cảnh chỉ có cách một con đường. Đúng lúc này, yêu đêm cuối cùng nhận thấy không thích hợp, hắn lập tức buông tay, một chưởng triều Tề Phi đánh tới. Cùng nhất thời, Tề Phi cũng song chưởng đều xuất hiện, nghênh hướng yêu đêm bàn tay. Chỉ nghe một tiếng hoành, nổ, yêu đêm thân hình thoát một cái, lui về sau một bước, nắm Lê Tuệ Ngữ cái tay kia tùng ra. Tề Phi liền lùi mấy bước. Mỗi một bước đều ở trên mặt đất để lại một cái dấu chân, hắn sớm có chuẩn bị. Ở phía sau lui đồng thời, thân hình chớp động, đi đến Lê Tuệ Ngữ trước người, một tay tại trên người của nàng gật liên tục mấy cái, cởi bỏ nàng trên người bị đóng cửa đại huyệt. Nhãi con, nguyên lai ngươi thâm tàng bất lộ. Lúc này, yêu đêm cuối cùng phản ứng. Hắn sử dụng độc môn điều khiển, rất nhanh công hướng Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ. Tề Phi rút ra eo hông trường kiếm, chặn yêu đêm. Lê Tuệ Ngữ cũng cuối cùng trong mắt nổi lên ánh sáng, nàng giận trừng mắt yêu đêm, trong miệng khẽ kêu nói. Cẩu tặc! Ta muốn ngươi cho ta nhi đền mạng. Trường kiếm khanh một tiếng ra khỏi vỏ, phối hợp Tề Phi, công tới. Hắc Bạch Yêu làm cho thấy thế, liền vội vàng vây quanh đi lên. Phía sau, sườn đồi bên kia, Đỗ Ngạo bọn người nhìn thấy cơ hội. Lập tức hành động. Đỗ Ngạo, Hạ Thừa Khâm, Cừu Hải Hiên, Liêu Đại Phu, còn có Cố Dẫn Chương cùng Lãnh Thư Tuyết, nhao nhao phóng qua sườn đồi, triều yêu đêm bọn người đánh tới. Nhất thời, song phương chiến thành một đoàn, tràn diện hỗn loạn vô cùng. Chân khí cường đại đụng vào nhau tại cùng một chỗ, phát ra kịch liệt phá âm thanh, nhai một bên thấp tùng bị lực lượng vô hình bẻ gãy cành lá, hướng xuống phương rơi xuống. Hắc Bào Yêu làm cho tại Hạ Thừa Khâm cùng Cừu Hải Hiên vây công phía dưới. Ngực liền trung mấy kiếm, máu tươi cùng phun, kêu thảm thiết ngã xuống. Lão Hắc! Yêu đêm thấy thế vừa sợ vừa giận, thiên lại không cách nào phân thân đi cứu người, lúc này hắn bị đám người vây công, đã là ốc còn không mang nổi mình ốc. Hoàn toàn là dựa vào tự thân thực lực cường đại tại chống đỡ. Lão ma nhận lấy cái chết. Đỗ Ngạo thả người nhảy lên, nhất chiêu Đan Hà kiếm pháp công hướng Yêu Đêm. Đỗ Thanh Uyên bị Yêu Đêm hại chết, đối với Đỗ Ngạo tới nói cũng là rất lớn đả kích. Hắn đối với Yêu Đêm có thể nói là hận thấu xương. Ách! Yêu Đêm bị đám người cuốn lấy, đối mặt Đỗ Ngạo một kiếm, căn bản đằng không ra tay đến chống đỡ, chỉ có thể tận lực động đậy thân thể, tránh đi yếu hại, kiếm của đối phương thân nhưng cũng nhập vào hắn bên trong thân thể. Dĩ nhiên đối với hắn tạo thành trọng thương. Muốn chết! Yêu Đêm giận trừng mắt trước mắt Đỗ Ngạo, đầu ngón tay nổi lên một điểm bạch quang, triều Đỗ Ngạo trán điểm tới. Đỗ Ngạo đang muốn rút kiếm lui về phía sau, lại phát hiện nhập vào Yêu Đêm bên trong thân thể kiếm căn bản bạc bất động. Hắn hoảng loạn phía dưới, lập tức buông ra trường kiếm trong tay. Vậy mà lúc này muốn lui, lại đã không kịp, chỉ thấy một điểm bạch quang tại trước mắt thoáng hiện, tiếp lấy, Đỗ Ngạo liền cảm thấy mi tâm đau xót. Ngã xuống đất Đỗ Ngạo trợn tròn đôi mắt. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh huyết sắc, ý thức dần dần mơ hồ, tại đây chết đi khoảnh khắc. Hắn trong lòng thăng lên một cổ đậm đặc không cam lòng, chính mình phải có một phen mãnh liệt vì, làm sao có khả năng chết tại đây. Không cam lòng a. Lê Tuệ Ngữ nhìn thấy Đỗ Ngạo trán phía trên xuất hiện một cái lỗ máu, tiếp lấy liền ngã xuống vũng máu bên trong. Nàng trong lòng một mảnh bình tĩnh, không hề bi thương chi tình. Người nam nhân này mặc dù là cùng nàng nhiều năm vợ chồng, lại làm nàng vô cùng thất vọng, tại thật lâu phía trước liền thất vọng xuyên thấu rồi. Không có tự tay tìm hắn tính sổ sách, đã là nàng có khả năng chịu đựng cực hạn, hiện tại thấy hắn bỏ mình, càng là không có nửa phần đồng tình. Hắn nên chết. Hắc hắc. Liêu đại phu gặp Yêu Đêm bị thương, lập tức tận dụng mọi thứ, tính toán cướp đoạt công lao. Hắn một tay đánh ra sổ mũi ám khí, những cái này ám khí chính là có độc ngân châm, là hắn độc môn ám khí. Từng đạo ngân quang triều Yêu Đêm mặt rơi xuống, Yêu Đêm hừ lạnh một tiếng. Hai tay giống như hồ điệp xuyên hoa, nhiều điểm bạch quang lập lòe, đúng là tay không đem Liêu đại phu ngân châm nhận lấy, theo sau trở tay bắn ra. Ách! Liêu đại phu hoàn toàn không ngờ tới Yêu Đêm tại gặp trọng thương sau đó. Còn có loại năng lực này, thế nhưng có thể tay không nhận lấy ám khí, còn có thể phản công tới. Lập tức toàn thân bị chính mình ngân châm trác bên trong, kịch độc vào cơ thể, cả người cứng đờ ngã ở trên mặt đất. Hắn tự nhiên không biết. Yêu Đêm không sử dụng binh khí là có nguyên nhân, hắn hai tay chính là tốt nhất binh khí, một tay cầm hoa điều khiển đã luyện được lô hỏa thuần thanh, mười ngón linh hoạt vô cùng, há là chính là ám khí có thể gây tổn thương cho đến, mau, mau giúp ta giải độc, ta trong ngực có giải dược. Ngã xuống đất Liêu đại phu miệng sùi bọt mép, dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía một bên Hạ Thừa Khâm. Hạ Thừa Khâm mặt không thay đổi quét hắn liếc nhìn một cái, lạnh lùng nói. Liêu Phát, ngươi như thế vô năng, cứu ngươi bất quá là lãng phí tinh lực, lưu ngươi làm nào? Ta vẫn là tiễn ngươi một đoạn đường a. Đang nói rơi xuống, một cước triều Liêu đại phu ngực thải đi. Ngươi thật nham hiểm. Ách! Liêu đại phu bị Hạ Thừa Khâm một cước thải được ngực sụp đổ. Cả người kịch chấn, trong miệng phun ra đại cổ máu tươi, nhất thời bị mất mạng. Lúc này Hạ Thừa Khâm đã nắm chắc phần thắng. Tính là thiếu một cái trợ thủ, cũng không ảnh hưởng toàn cục, làm theo có thể giết chết Yêu Đêm. Ách! Lại là hét thảm một tiếng truyền đến. Cừu Hải Hiên, Cố Dẫn Chương cùng Lãnh Thư Tuyết ba người liên thủ đánh chết áo bào trắng yêu làm cho. Trống! Mắt thấy đại thế đã mất, Yêu Đêm phát ra một tiếng hét lớn, lấy cường đại tiên thiên cương khí, cưỡng ép đẩy lui vây công hắn Hạ Thừa Khâm. Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ ba người. Hợp lại một thân thương thế, muốn lướt qua sườn đồi, thoát đi nơi đây. Nhưng mà đám người sao có thể buông tha hắn, Cừu Hải Hiên, Cố Dẫn Chương cùng Lãnh Thư Tuyết ba người rất nhanh từ phía trước bọc đánh. Ngăn chặn Yêu Đêm đường lui. Yêu Đêm nhìn trước người phía sau một đám cường địch, chậm rãi rút ra ngực trường kiếm, một tay che miệng vết thương, cười gằn nói, các ngươi những cái này thối cá lạng tôm, bản giáo chủ trở bàn tay ở giữa liền có thể đem bọn ngươi đánh chết. Dõng dạc. Hạ Thừa Khâm cười lạnh một tiếng, thân hình lập lòe, trường đao trong tay mang theo thiên quân xu thế, tìm Yêu Đêm đỉnh đầu chém tới. Người còn lại cũng nhao nhao thưởng công. Giống Yêu Đêm như vậy tà đạo ma đầu, là vạn vạn không thể để cho hắn tồn sống sót. Loại người này đối với giang hồ võ lâm, thậm chí toàn bộ thiên hạ dân chúng, đều là cực nguy hại lớn. Mấy tức ở giữa, Yêu Đêm trên người lại thêm mấy chỗ miệng vết thương. Lúc này, Lãnh Thư Tuyết huy động nhuyễn kiếm giống như linh xà vũ động. Quấn lấy Yêu Đêm cổ tay. Đã thấy Yêu Đêm trở tay dùng sức xé ra, hợp lại đứt cổ tay nguy hiểm, riêng là đem Lãnh Thư Tuyết cả người đã bị xé đến, theo sau nhất chỉ triều nàng ngược điểm tới. Lãnh Thư Tuyết giật mình kinh ngạc. Mắt thấy nàng liền muốn bị độc thủ, Hương Tiêu Ngọc vẫn, lúc này cố dẫn chương bàn long kiếm rơi xuống, Yêu Đêm ngón tay điểm tại bàn long kiếm phía trên, phát ra, đinh, một tiếng kiếm ngân vang, nhất cổ lực lượng cường đại đem bàn long kiếm thôi động đến Lãnh Thư Tuyết ngực. Hung hăng đánh vào trước ngực nàng. Lãnh Thư Tuyết kêu trên một tiếng, trong miệng thốt ra một cổ máu tươi, đăng đăng đăng, sau lùi lại mấy bước, dĩ nhiên bị trọng thương. Lúc này, Hạ Thừa Khâm cùng Cừu Hải Hiên đao kiếm trước sau rơi xuống, phân biệt triều Yêu Đêm trên người rơi xuống. Trực tiếp phá mở hắn trên người hộ thể cương khí, chém tại bả vai hắn phía trên. Ách! Yêu Đêm cả người đẫm máu, yêu dị, khuôn mặt tái nhợt lúc này có vẻ vô cùng dữ tợn, hai tay đều xuất hiện, lấy cầm hoa điều khiển bức lui Hạ Thừa Khâm cùng Cừu Hải Hiên hai người. Lúc này, suy một tiếng, Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ trường kiếm đồng thời theo Yêu Đêm sau lưng nhập vào hắn bên trong thân thể. A! À, Yêu Đêm miệng phun máu tươi, phát ra hét thảm một tiếng, xoay người, hai tay thành chộp, triều Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ ít hầu bóp đi. Đám người đồng thời khiếp sợ, không thể tưởng được này lão ma nhận được nhiều như vậy trọng thương, vẫn như cũ bất tử. Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ hai người đồng thời bay lên một cước, cùng Yêu Đêm hai tay tay móng chạm vào nhau. Lúc này Yêu Đêm sau lưng là vách núi. Hắn trải qua thay nhau đại chiến, bị đám người vây công, từ lâu đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này cùng Tề Phi, Lê Tuệ Ngữ hai người đối đầu, nhất thời không địch lại, bị hai người nội lực đánh bay, cả người triều vách núi ngã xuống đi xuống. Thứ 39 chương rơi nhai đám người cùng một chỗ vây đến, trạm tại bên cạnh sườn đồi, nhìn Yêu Đêm ngã vào kia sâu không thấy đáy vách núi phía dưới, cũng không khỏi thật dài thở vào nhẹ nhõm. Cuối cùng đêm này lão ma giết chết rồi. Tất cả mọi người ngồi ở trên đất đều tức. Khụ. Lãnh Thư Tuyết ho khan vài tiếng, lau đi khóe miệng máu tươi. Cố Dẫn Chương đi lên trước dò hỏi, Thư Tuyết, ngươi cảm giác như thế nào đây? Lãnh Thư Tuyết sắc mặt tái nhợt địa đạo, không có gì đáng ngại, nhưng là cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Vậy là tốt rồi. Cố Dẫn Chương vỗ vỗ nàng thơm ngon bờ vai. Lúc này, Hạ Thừa Khâm cùng Cừu Hải Hiên bỗng nhiên đứng người lên, hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, nắm thật chặt đao kiếm trong tay, triều Tề Phi bọn người đi đến. Cố nữ hiệp. Hạ Thừa Khâm thản nhiên nói. Chuyện gì? Cố Dẫn Chương nga mi một điều, ẩn ẩn cảm thấy đối phương ánh mắt không đúng. Hạ Thừa Khâm mỉm cười, nói, ngượng ngùng, cố nữ hiệp, bản nhân phụng Cửu Thiên Tuế chi mệnh, đặt đến tập bắt ngươi quy án. Kính xin cố nữ hiệp phối hợp. Cái gì? Cố Dẫn Chương biến sắc, trước ngươi là nói như thế nào, ngươi nói giúp các ngươi giết chết Yêu Đêm, sau đó không còn khó xử ta phái điểm thương. Hiện tại Yêu Đêm đã chết, ngươi lại lật lọng. Thật sự là làm người ta ghê tởm. Hạ Thừa Khâm lãnh cười lên, cố nữ hiệp có chỗ không biết, ta sở lời nói, cũng không thể hoàn toàn đại biểu Cửu Thiên Tuế. Ta chỉ nói là ta có thể giúp ngươi tại Cửu Thiên Tuế trước mặt nói tốt vài câu. Cũng không dám cam đoan cái khác. Hơn nữa, Cửu Thiên Tuế có chịu hay không buông tha các ngươi, kia được tại lão nhân gia ông ta trước mặt, được đến lão nhân gia ông ta chính mồm đồng ý mới được, cho nên cố nữ hiệp vẫn là theo chúng ta đi một chuyến A. Về phần vị này họ Tề thiếu hiệp, ha ha, ta thì không thể tha cho hắn rồi, hắn phải chết. Vô sĩ. Liền Lê Tuệ Ngữ cũng nhìn không được. Cừu Hải Hiên thản nhiên nói, các ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, đừng trách chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Lãnh Thư Tuyết mày liễu đứng đấy, lạnh lùng theo dõi hắn nhóm, trong miệng nói, các ngươi cứ như vậy yêu thích làm lão già kia tay sai, chờ xem, các ngươi không có kết cục tốt. Hạ Thừa Khâm híp lấy mắt thấy hướng Lãnh Thư Tuyết, lãnh đạm nói. Lãnh mỹ nhân, ngươi là hạ quyết tâm muốn phản bội Cửu Thiên Tuế rồi hả? Lãnh Thư Tuyết cười lạnh một tiếng, phản bội. Ha ha, ân tình của hắn ta đã báo xong rồi, hắn làm hại cha ta chết thảm, làm hại ta cùng với mẫu thân ta thất lạc nhiều năm. Sau này hắn chính là ta kẻ thù, ta sớm hay muộn tìm tới cửa, đem hắn tháo thành tám khối. Tốt, tốt lắm. Hạ Thừa Khâm vỗ tay một cái, ta rất vui lòng nhìn thấy ngươi bị độc chết bộ dạng. Lãnh Thư Tuyết nói, ta chính là bị độc chết. Cũng không có khả năng lại thụ người khác sắp xếp. Khụ. Nàng che lấy lồng ngực của mình, kịch liệt ho khan vài tiếng, sắc mặt thập phần tái nhợt. Đi, mày lì. Lúc này song phương đã hình thành hai phe cánh, nhất phương là Hạ Thừa Khâm cùng Cừu Hải Hiên này hai đại tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Nhất phương là Tề Phi, Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ cùng Lãnh Thư Tuyết bốn người mặc dù là siêu cao thủ nhất lưu, bất quá đối mặt hai đại tuyệt đỉnh cao thủ, lại vẫn là có chỗ không bằng. Dựa theo tình huống bình thường mà tính. Hai cái siêu cao thủ nhất lưu liền có thể so sánh một cái tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng vẫn như cũ ở hạ phong, đánh nhất định là đánh không lại, thậm chí một lúc sau, nhất định bị thua. Bây giờ song phương vừa vặn hình thành lực lượng ngang nhau cục diện. Theo lý thuyết có thể một trận chiến, chính là Lãnh Thư Tuyết bị trọng thương, không cách nào nửa chiến, lấy Tề Phi ba người thực lực, tính là lại tăng thêm Bàn Long Kiếm, phần thắng vẫn như cũ rất thấp. Tề Phi đi đến Lãnh Thư Tuyết bên cạnh. Nói, ngươi đi trước. Lãnh Thư Tuyết trợn mắt nói, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Tề Phi ngạo nghễ nói, không nói gạt ngươi, bản đại hiệp võ công thiên hạ vô địch, ta chỉ là tương đối là ít nổi danh mà thôi, không quá nguyện ý lộ ra thực lực chân chính của ta. Một khi ta đem thực lực chân chính của mình bày ra. Chật chật, ngay cả ta mình cũng sợ. Thật. Lãnh Thư Tuyết nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Tề Phi chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời thượng minh nguyệt, thản nhiên nói, chẳng phải là bộ dạng cao. Chính là cao nhân, chân chính cao nhân, cũng khả năng giống như ta vậy thấp bé, chân chính cao nhân, chưa bao giờ hiển sơn, giấu giếm thủy, về sau ngươi liền minh bạch. Lãnh Thư Tuyết thấy hắn nói đạo lý rõ ràng, gương mặt tin tưởng mười chân bộ dạng. Không khỏi tin một chút, trong miệng nói, bảo trọng. Nói xong, nhắc tới một ngụm chân khí, phi thân lướt qua sườn đồi. Còn muốn chạy. Hạ Thừa Khâm rút ra trường đao, đứng dậy cần phải đuổi theo. Muốn đuổi theo nàng. Ngươi đánh trước thắng bản đại hiệp rồi nói sau. Tề Phi xách lấy một ngụm trường kiếm, ngăn ở Hạ Thừa Khâm trước mặt. Không biết sống chết đồ vật. Hạ Thừa Khâm huy động trường đao, sử dụng độc môn đao pháp, thân đao nở rộ quang hoa, vẽ ra một đạo huyền ảo quỷ đạo, triều Tề Phi mặt rơi xuống. Tề Phi giơ kiếm đón đánh. Đương một tiếng vang dội, Tề Phi chỉ cảm thấy một cổ cường đại tiên thiên cương khí xuyên qua trường kiếm xâm nhập mà đến, hắn đăng đăng đăng sau lùi lại mấy bước, suýt chút nữa rơi xuống vách núi, bất quá chung quy tan mất này cổ cự lực. Chỉ cảm thấy cả người run lên, cầm kiếm tay đều có một chút phát run. Tiên thiên cương khí cường đại, có thể thấy được lốn đốn. Tề Phi hô, sư nương, Lê sư cô, các ngươi đi mau. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ tự nhiên không có khả năng khí hắn đi qua. Sự thật thượng cũng không đi được, Cừu Hải Hiên đã trước một bước ngăn ở hai nữ trước người, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào hai người, một cổ cường đại tiên thiên cương khí xông đến. Cố Dẫn Chương bi phẫn nhìn đối phương, vô sĩ tiểu nhân. Mệt ngươi vẫn là Ngạo Kiếm Sơn Trang sứ giả, thật sự là bôi nhọ Ngạo Kiếm Sơn Trang thanh danh. Hôm nay không phải là ngươi chết chính là ta vong. Trong tay Bàn Long Kiếm vừa chuyển, triều đối phương công tới. Lê Tuệ Ngữ sử dụng rời tay kiếm. Phối hợp Cố Dẫn Chương công hướng Cừu Hải Hiên. Cừu Hải Hiên hừ lạnh một tiếng, tránh đi Cố Dẫn Chương Bàn Long Kiếm, triều Lê Tuệ Ngữ đánh tới. Cố Dẫn Chương một bên thưởng công, vừa nói, Lê tỷ tỷ, ngươi đi trước a. Lê Tuệ Ngữ thản nhiên nói. Ta đã cửa nát nhà tan, thiên hạ đã không ta chỗ dung thân, ta có thế đi nơi nào. Tối nay chúng ta tỉ muội hai người, hãy cùng những súc sinh này liều mạng. Nói chuyện ở giữa, trường kiếm trong tay chuyển động, sử dụng Đan Hà kiếm pháp. Ứng phó Cừu Hải Hiên kỳ diệu kiếm chiêu. Ngạo Kiếm Sơn Trang kiếm pháp là nổi tiếng thiên hạ, Bạch Hồng kiếm pháp, chú ý chính là kiếm như Bạch Hồng, tốc độ cực nhanh, nhiều chiêu tiên phát chế người, Cừu Hải Hiên xem như Ngạo Kiếm Sơn Trang bên phải làm cho. Sâu kiếm thánh bạch gió tây chân truyền, kiếm pháp tinh diệu. Xa không phải Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ so với, rất nhanh liền đem các nàng chế trụ, nếu không có Cố Dẫn Chương trong tay có bàn long kiếm, khiến cho Cừu Hải Hiên có điều kiên kỵ. Các nàng sớm bị thua. Mà bên này, Tề Phi cùng Hạ Thừa Khâm đấu tại cùng một chỗ, tắc hoàn toàn không phải là đối thủ. Tuy rằng trải qua mới vừa rồi một trận chiến, hai người chân khí đều tiêu hao không ít, nhưng Hạ Thừa Khâm nội lực dù sao so Tề Phi hùng hậu. Lại là cường đại tiên thiên cương khí, lại tăng thêm hắn đao pháp sắc bén, khí thế bàn bạc, so Đỗ Ngạo Lưu mạnh hơn thượng rất nhiều, hoàn toàn chính là ép lấy Tề Phi đang đánh, trên người đã nhận được nhiều vết đao chém, trước người, sau lưng đều là vết máu. Lúc này, Lãnh Thư Tuyết đã thoát đi sườn đồi, đến xa xa, chính muốn lúc rời đi, quay đầu lại, liền nhìn thấy Tề Phi trên người lại trúng một đao, một cổ máu tươi vẩy ra mà ra. Lãnh Thư Tuyết thân thể yêu kiều run run, đôi mắt đỏ lên. Nàng chớp mắt liền minh bạch, Tề Phi đâu phải là cái gì thiên hạ vô địch, căn bản chính là tại nói hưu nói vượng, vì chỉ là muốn cho nàng thoát ly hiểm cảnh mà thôi. Tên ngu ngốc này. Lãnh Thư Tuyết một tay bóp eo hông nhuyễn kiếm. Tính toán hợp lại trọng thương cũng muốn trước đi cứu viện. Lúc này, Lê Tuệ Ngữ tại Cừu Hải Hiên một phen cường công phía dưới, lui tới kết thúc nhai một bên, dưới chân nhất trượt, liền triều vách núi rơi đi. Lê tỷ tỷ. Cố Dẫn Chương liền vội vàng phi thân đi cứu. Một tay bắt lấy nàng kia vỡ tan lụa mỏng quần áo, đồng thời đem bàn long kiếm cắm ở nhai một bên, ổn định thân hình. Hừ. Cừu Hải Hiên từng bước đi lên trước, một kiếm phi tại bàn long kiếm phía trên, bàn long kiếm chậm chậm bắt đầu tùng cởi. Cẩu tặc, dám hại ta sư nương. Tề Phi gặp Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ gặp nạn, tức giận đến tức sùi bọt mép, bỏ quên Hạ Thừa Khâm, kéo lấy bị thương thân hình, từng bước đi qua tới cứu viện. Không biết tự lượng sức mình. Hạ Thừa Khâm bay lên một cước. Đá vào Tề Phi lưng, đem hắn bị đá bay ra ngoài, bay thẳng ra sườn đồi. Sườn đồi một bên Lê Tuệ Ngữ một phen bắt lấy hắn. Lúc này, bàn long kiếm thừa nhận rồi Tề Phi, Lê Tuệ Ngữ cùng Cố Dẫn Chương trong lực lượng của ba người. Đang tại một chút buông lỏng, lại tăng thêm Cừu Hải Hiên trường kiếm đánh, mạnh mẽ, sư, một tiếng, bàn long kiếm lập tức thoát khỏi nhai một bên, Tề Phi ba người chớp mắt triều vách núi phía dưới rơi xuống. Hạ Thừa Khâm cùng Cừu Hải Hiên đứng ở nhai một bên. Nhìn phía dưới sâu không thấy đáy vách núi. Trên mặt lộ ra một tia lãnh ý. Cừu Hải Hiên xách lấy trường kiếm nói, chết cũng là thoải mái, đỡ phải còn muốn chúng ta mang về. Hạ Thừa Khâm nói, dù sao có thể báo cáo kết quả công tác là được. Hắn đem trường đao trong tay vào vỏ. Xa xa Lãnh Thư Tuyết nhìn rơi xuống vách núi Tề Phi ba người, yên lặng không nói xoay người, nhìn xuống trong mắt nước mắt, trong lòng bi thương, cắn hàm răng hướng phía trước mặt đi đến, trong miệng nói nhỏ. Ta sẽ vì các ngươi báo thù. Tại Lãnh Thư Tuyết rời đi Âm Dương Giáo về sau, Hạ Thừa Khâm cùng Cừu Hải Hiên nhưng ở Âm Dương Giáo bốn phía tìm kiếm, tính toán tìm ra Âm Dương Giáo bảo tàng chỗ ở. Vào thời khắc này, một người cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trước người bọn họ, chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu đứng thẳng. Hạ Thừa Khâm cùng Cừu Hải Hiên hai người nhìn thấy người này trên tay nắm chắc đồ vật, sợ tới mức mặt không còn chút máu. Liền vội vàng quỳ xuống đất. Người này thản nhiên nói, yêu đêm không chết. Hạ Thừa Khâm cùng Cừu Hải Hiên vừa nghe, hai mặt nhìn nhau, Cừu Hải Hiên nói, này không có khả năng. Chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn trọng thương ngã xuống vách núi, căn vốn không có khả năng sinh hoạt. Người này thản nhiên nói, hắn bị một người cứu đi rồi, bất quá này đừng lo. Âm Dương Giáo đã hủy diệt, này là đủ rồi, Ngụy Công Công lại phái một ít nhân thủ. Các ngươi cần phải tại ngắn nhất thời gian nội tìm được Âm Dương Giáo tài bảo. Sau đó vận trở lại kinh thành. Minh bạch. Tuy rằng hao tổn không ít nhân thủ, nhưng cuối cùng thành công, lúc này đây các ngươi làm tốt lắm, ta sẽ nhường Ngụy Công Công giải độc cho các ngươi về sau an tâm làm việc. Vâng. Hai người lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm người kia đã biến mất không thấy. Cùng lúc đó, tại hai giới sơn chân núi phía dưới, một chỗ rậm rạp rừng cây bên trong. Một cái dáng người cao gầy nam tử chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn trời thượng minh nguyệt. Tại thân thể của hắn bên cạnh, nằm một cái cả người đẫm máu yêu dị nam tử. Đúng là yêu đêm. Không bao lâu, yêu đêm mở hai mắt ra, nhìn thấy nam tử trước mắt về sau, hắn dãy dụa muốn đứng dậy, nhưng bị trên người mạnh liệt đau đớn ngăn lại chắn, căn bản dậy không nổi. Nam tử nhẹ giọng nói, chớ lộn xộn. Ta vừa mới cho ngươi ăn xong thuốc, miễn cưỡng bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi, nếu là lộn xộn, có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Yêu đêm thở hổn hển nói, đa tạ thiếu chủ. Nam tử thản nhiên nói, cho ngươi một người trông coi nhất cả tòa núi. Trông coi nhiều như vậy tài bảo, thật sự là khó khăn cho ngươi, lần này thất bại, là ta Phương thất sách, không ngờ tới bọn hắn người tới nhanh như vậy, vì chúng ta nhân lực có khả năng vãn hồi. Nhưng là, ngươi thật sự phi thường làm người ta thất vọng. Nếu là ngươi trong thường ngày điệu thấp một chút, thật tốt huấn luyện giáo chúng, sao không chịu nổi như vậy nhất kích? Vâng, thuộc hạ có tội. Sau khi trở về, thật tốt dưỡng thương, có ta giúp ngươi nói chuyện, ngươi chủ tử sẽ không cần mạng ngươi. Bất quá tiểu trừng phạt tránh không được. Đa tạ thiếu chủ. Dưới ánh trăng, tứ nữ tử tại lâm trung xuyên qua. Cầm đầu thiếu nữ che lấy màu tím nhạt khăn che mặt, mặc trên người quần áo lam tử sắc lụa mỏng, trên chân bọc lấy trắng hồng sắc tất chân. Trên chân là một đôi trắng hồng sắc giày thêu, bước chân nhẹ nhàng vô cùng. Tại phía sau của nàng, là một cái mặc lấy màu đen quần lụa mỏng cô gái tuyệt sắc, cô gái này dáng người cao gầy, hai chân thập phần thon dài, đôi mắt hẹp dài. Lông mày nghiêng cắm vào tấn, có vẻ anh khí bừng bừng, tại bên cạnh nàng, theo lấy hai cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn hắc y thiếu nữ. Tứ nữ đúng là Phong Gặp Tình, Phương Hoa Tiên, còn có Di Động Quang, Lược Ảnh tỷ muội. Phong Gặp Tình quay đầu nhìn Phương Hoa Tiên liếc nhìn một cái. Nói, Phương tỷ tỷ, giống ngươi tốc độ như vậy, chỉ sợ chờ chúng ta đuổi tới thời điểm thi thể đều đã lạnh thấu. Phương Hoa Tiên cười nói, nữ đế chính mồm bàn giao, muốn cho hắn nhiều rèn luyện, ta đây là phụng mệnh làm việc. Phong Gặp Tình tức giận nói, mẫu thượng tuy rằng nói như thế, vậy cũng phải trước cam đoan cái mạng nhỏ của hắn không có khả năng chơi xong mới được. Di Động Quang cùng Lược Ảnh ở phía sau nhìn các nàng hai người đấu võ mồm, không khỏi bất đắc dĩ nhún nhún bả vai. Bỗng nhiên, khí khà zzzz tâm thanh vang lên, một đầu trường xà mạnh mẽ theo phía trên cây rơi xuống, vừa vặn dừng ở Phương Hoa Tiên tuyết trắng cánh tay, quấn quanh vài vòng. Nàng đứng tại chỗ, cùng đầu này hoa ban trường xà nhìn nhau một lát. Theo sau nói, nó nói, bên kia đã đánh xong, tiểu tử kia mạng nhỏ bảo vệ, liền là bị thương nhẹ, cần phải điều dưỡng một đoạn thời gian. Phong Gặp Tình nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, không chết là tốt rồi. Tại Tề Phi, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ ngã xuống vách núi thời điểm ba người đều là vô cùng tuyệt vọng. Cao như vậy vách núi rơi xuống, cho dù là có 10 cái mạng cũng mất. Thời khắc mấu chốt, Tề Phi chợt nhớ tới lúc trước cái kia truyền thụ chính mình, Minh Nguyệt Phi Hoàng, nữ tử thần bí, nàng chân đạp Minh Nguyệt đi qua, trực tiếp theo phía trên vách núi đi ra ngoài hình ảnh. Lăng không đứng vững, bực này thần hồ kỳ kỹ năng lực, rốt cuộc là làm như thế nào đến? Tề Phi bản năng vận khởi Minh Nguyệt Phi Hoàng thần công, tính toán dẫn đường bên trong thân thể Minh Nguyệt hướng đến dưới chân di chuyển, tuy rằng xác thực có điều di chuyển. Chỉ là thấy hiệu rất nhỏ, đợi Minh Nguyệt di chuyển đến chân hạ thời điểm ba người đã ngã thành thịt vụn. Ngay tại ba người kích tướng rơi xuống đất thời điểm một loại thật sâu tuyệt vọng nổi lên trong lòng. Sống chết trước mắt, Tề Phi trạng như điên cuồng mà điên cuồng hét lên một tiếng. Thoáng chốc lúc, một cổ kỳ dị lực lượng theo bên trong tâm dâng lên, hối nhập Minh Nguyệt bên trong, Minh Nguyệt chớp mắt di chuyển đến chân phía dưới, tại thiên quân một phát lúc, kéo lại thân thể hắn. Tề Phi hai tay cắt bắt lấy một người. Đem Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ hai người thân thể chặt chẽ bắt lấy, Minh Nguyệt thừa nhận rồi trong lực lượng của ba người, lập tức lại đi xuống rơi, bất quá tốc độ rơi xuống chậm đi rất nhiều. Oanh nhất thanh muộn hưởng, ba người ngã xuống ở trên mặt đất. Tề Phi chỉ cảm thấy choáng váng, cả người mệt mỏi, có loại đậm đặc khốn ý, hai mắt đóng lại, nhất thời hôn mê bất tỉnh. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ sờ sờ mặt đất, là một mảnh bùn đất, hai người mạnh mẽ ngồi dậy, hai mặt nhìn nhau nhìn đối phương. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ chi sắc. Cố Dẫn Chương nói, xảy ra chuyện gì, chúng ta cư nhiên không có ngã chết. Lê Tuệ Ngữ cũng nói, kỳ quái, theo cao như vậy địa phương ngã xuống đến. Làm sao có khả năng một chút việc đều không có? Một chút cũng không đau đớn. Hai người nhìn về phía Tề Phi, thấy hắn đã hôn mê, liền vội vàng tiến lên xem xét, Cố Dẫn Chương hô, Phi Nhi, ngươi thế nào? Lê Tuệ Ngữ nói, làm hắn thật tốt nghỉ ngơi một chút đi. Cố Dẫn Chương gật gật đầu. đem Tề Phi đặt ở một bên. Lúc này trời sắc còn chưa có sáng, hai nữ đứng dậy xem xét bốn phía, chỉ thấy một mảnh đen nhánh, các nàng hai người trải qua một cái buổi tối chiến đấu, lúc này lơi lỏng xuống, cũng cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Dứt khoát nằm trên mặt đất, song song ngủ. Ba người một mực ngủ đến lúc xế chiều, Thái Dương đều nhanh xuống núi rồi, mới vừa rồi tỉnh lại. Ba người sau khi tỉnh lại, nhìn thấy đối phương vết thương trên người, cũng không khỏi thở dài, hơi chút xử lý một chút miệng vết thương. Liền đứng dậy ra nhìn. Phát hiện vị trí nơi là một đầu thật sâu khe sâu, trước sau là cứng rắn, bình trượt thạch bức tường, tạo thành vạn trượng vách núi, trái phải hai bưng đi qua, thế nhưng căn bản cũng không có đường, tất cả đều là thạch bức tường. Nói cách khác, đây là một mảnh thật sâu khe sâu tuyệt cảnh, căn bản không có xuất khẩu, chỉ có thể theo phía trên rơi xuống, cùng với từ phía dưới bay lên, này ngoại không có cách nào khác. Nhưng mà theo cao thấp rơi xuống chắc chắn ngã chết. Từ phía dưới bay lên. Trừ phi là chim chóc. Cố tình ba người rơi xuống, thế nhưng không có ngã chết tại đây. Bất quá đã có nhất cổ thi thể nằm ở không xa, đúng là Đỗ Thanh Uyên xác chết, sớm tan xương nát thịt, không có khả năng lại sống lại. Lê Tuệ Ngữ lúc này đã qua cực kỳ bi thương giai đoạn, chính là yên lặng không nói đào hố, Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương cùng một chỗ, giúp nàng qua loa mai táng Đỗ Thanh Uyên. Cố Dẫn Chương thở dài, Lê tỷ tỷ nén bi thương. Lê Tuệ Ngữ cười cười. Nói, không có việc gì, Dẫn Chương, sát hại Thanh Uyên ma đầu đã chết, ta còn có cái gì không bỏ xuống được, hơn nữa, chúng ta thực khả năng cũng muốn chết tại đây, sanh sinh tử tử, nhân sinh không ngoài như vậy. Tề Phi bỗng nhiên nói. Không đúng, Yêu Đêm không phải là đã ngã xuống vách đá sao, nhưng là nơi này căn bản cũng không có thi thể của hắn. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ nghe vậy, lập tức ngẩn ra, xác thực, nơi này căn bản cũng không có Yêu Đêm thi thể. Đây là xảy ra chuyện gì? Theo lý thuyết, hắn đã bản thân bị trọng thương, theo cao như vậy địa phương rơi xuống, võ công cao tới đâu cũng không sống nổi, làm sao có khả năng biến mất. Tính là hắn rơi xuống sau còn sống, cũng sẽ bị khốn chết tại đây mới đúng. Ba người đều mặt lộ vẻ khiếp sợ chi sắc. Lê Tuệ Ngữ mắt đẹp vừa động, nói, chỉ có một loại khả năng, thì phải là tại Yêu Đêm ngã xuống vách núi thời điểm có một vị tuyệt đỉnh cao thủ thi triển khinh công, tại trong không trung đem hắn tiếp nhận. Sau đó mang đi hắn. Cố Dẫn Chương gật đầu nói, cực có khả năng. Nói cách khác, tên ma đầu này cũng chưa chết. Ba người cũng không khỏi cảm thấy một trận nhức đầu, bất quá nghĩ những cái này đã không có ý nghĩa, trước mắt quan trọng hơn nhất chính là muốn như thế nào rời đi nơi này. Ba người tại đây thâm cốc trung đi vòng vo rất lâu, vẫn đang không có tìm được xuất khẩu, tứ phía tất cả đều là tuyệt bức tường, căn bản không thể đi lên, tính là dùng bàn long kiếm đâm vào thạch bức tường bên trong. Từng chút một bò, điều này cũng hoàn toàn không thực tế. Phỏng chừng bò đến bên trong nửa đường thời điểm không nghĩ qua là liền lại ngã xuống, hoặc là trực tiếp liền mệt chết. Ba người lại đói vừa mệt, ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Tề Phi phát hiện này thâm cốc bên trong có một phương nước tiểu đàm, liền vội vàng đứng lên đi qua xem xét, rõ ràng phát hiện nước này đàm có con cá tại du động, lập tức hết sức vui mừng, lấy bàn long kiếm, cắm mấy con cá. Dùng bàn long kiếm tại thạch bức tường thượng vẽ ra hỏa tinh tử, thiêu đốt một đống củi lửa. Đem con cá nướng, chỉ chốc lát sau, mùi cá vị liền tại trong thâm cốc phiêu đãng ra. Ba người ăn xong Tề Phi cá nướng, lại uống điểm đốt lên nước ấm. Lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Chỉ là muốn đi ra ngoài, vẫn như cũ không thể. Tề Phi tay nghề không sai. Lê Tuệ Ngữ tìm đề tài nói. Cố Dẫn Chương cười nói, hắn tại điểm Thương Sơn thời điểm chính là ta nhóm đầu bếp. Lúc này sắc trời đã tối. Ba người yên lặng không nói ngồi ở đống lửa bên cạnh, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ cho nhau chăm chú nhìn lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thật sâu bất đắc dĩ. Tề Phi nói, sư nương, Lê sư cô. Các ngươi không cần lo lắng, kiên trì luôn sẽ có hy vọng, nếu là ngươi nhóm khác, ta liền nấu nước cho các ngươi uống, nếu là ngươi nhóm đói bụng, ta đã bắt cá cho ngươi nướng ăn, nấu ăn cũng được. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ nhìn Tề Phi nói ngây thơ lời nói. Đều bất đắc dĩ cười cười. Lê Tuệ Ngữ thầm nghĩ trong lòng, đứa nhỏ này bình thường nhìn như ngu si, thời khắc mấu chốt tâm tư lại cực kỳ linh hoạt, kim lại có gan thiệp hiểm, không để ý tính mạng cứu người, thật sự là lớn trí đại dũng đại nhân đại nghĩa. Trên người có nhiều loại đáng quý phẩm chất, chính là đáng tiếc, cùng với chính mình cùng một chỗ khốn chết tại đây. Nàng nhìn Tề Phi, bỗng nhiên nói, ngươi tại sườn đồi thời điểm có phải hay không bảo ta mẹ nuôi đến? Lúc ấy ta chỉ là nhất thời tình cấp bách. Tề Phi gật gật đầu, mở to hai mắt nhìn nàng. Lê Tuệ Ngữ cười cười, ôm nhu nói, vậy ngươi sau này sẽ là của ta con nuôi, được không? Tề Phi nghe vậy ngẩn ra, lập tức mừng rỡ nói, tốt. Mẹ nuôi. Lê Tuệ Ngữ mắt chứa lệ nóng nhìn về phía Cố Dẫn Chương. Nói, Dẫn Chương, ngươi nhìn, ta lại có con trai, ta lại có con trai. Cố Dẫn Chương nắm lấy nàng tay ngọc, nói, đúng, Lê tỷ tỷ, ngươi lại có con trai, Phi Nhi liền là con của ngươi. Đôi này nghĩa khí tỷ muội ông nhau tại cùng một chỗ. Buồn vui lẫn lộn, ngũ vị tạp trần. Thứ 40 chương Nguyên Thủy Dục Vọng. Đêm đó, Tề Phi, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ ba người tại đống lửa bên cạnh đi vào giấc ngủ, cho đến sáng ngày thứ hai mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Tề Phi lập tức đi bắt cá. Sau đó nhóm lửa cá nướng, ba người tại đây thâm cốc lại no mây mẩy ăn một bữa. Chính là, muốn đi ra ngoài vẫn như cũ không thể. Mà nước này đầm con cá, lại sớm muộn gì có ăn xong một ngày, khi đó, là bọn hắn tận thế. Hồi lâu sau, nơi này lại sẽ thêm ra tài công bậc ba hài cốt, giống như cùng xung quanh kia một chút ngã xuống vách núi động vật hài cốt. Như thế lại đi qua một ngày. Một ngày này buổi sáng, Lê Tuệ Ngữ bỗng nhiên nhìn về phía Cố Dẫn Chương. Nói, Dẫn Chương, không hy vọng, chúng ta rất nhanh liền chết tại đây. Lê tỷ tỷ. Cố Dẫn Chương cũng nhìn nàng. Cùng với như vậy chờ chết, còn không bằng khoái hoạt một hồi, thống thống khoái khoái chết đi. Lê Tuệ Ngữ mắt đẹp trung lập lờ điên cuồng ánh sáng. Ta thực sự là vô cùng lâu chưa từng chạm vào nam nhân, kỳ thật ta cũng thực nghĩ bị địch, ta cũng khát vọng bị dương vật nhồi vào âm đạo, nói, nàng đem trên người vốn rách nát lụa mỏng quần áo cấp xả xuống dưới, sau đó là cái yếm, tiết khố. Cố Dẫn Chương cũng là như vậy, rất nhanh liền cởi sạch chính mình. Một bên Tề Phi nhìn thấy hai người trần trụi thân thể, không khỏi ánh mắt đều thẳng. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ dáng người cực kỳ tương tự, hai người đều có tuyệt mỹ dung nhan, tuyết nộn đến cơ hồ trong suốt lóng lánh làn da, no đủ vú to cao ngạo đứng thẳng, Cố Dẫn Chương vú to tròn trịa no đủ, Lê Tuệ Ngữ vú to cao cao đứng vững. Đầu vú nàng nhỏ hơn càng phấn, vú thịt đều trắng tinh khuyết như tuyết, có thể nhìn thấy phía trên màu xanh mạch máu, hai người màu mỡ cặp mông đều sau này nhếch lên, lại lớn vừa tròn, tựa như cực lớn hào mật đào. Tuyết trắng đại chân dài hơi hơi tách ra. Có thể nhìn thấy các nàng hạ thân bộ phận sinh dục phấn nộn mép thịt, phình phình lỗ thịt phá lệ no đủ, tại kia nồng đậm lông mu bao trùm phía dưới, các nàng lỗ thịt có vẻ duy mỹ mà mê người, làm người ta vừa nhìn liền di bất khai ánh mắt. Tề Phi nuốt ngụm nước miếng. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ đi đến trước mặt hắn, hai ba lần cởi sạch hắn quần áo, một người một bên, đỡ lấy hắn đi đến thủy đàm. Ba người tại trong thủy thanh tẩy thân thể. Sư nương, mẹ nuôi. Tề Phi có chút bị các nàng động tác hù được. Lê Tuệ Ngữ một tay cầm chặt cái kia căng đã cương lên côn thịt, nói, có phải hay không đã sớm đối kiền nương có ý nghĩ. Tề Phi gật gật đầu nói, mẹ nuôi cùng sư nương giống nhau. Đều là ta vô cùng ái mộ người. Lê Tuệ Ngữ ánh mắt điên cuồng mà nói, từ giờ trở đi, mẹ nuôi thân thể sẽ là của ngươi. Ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, nghĩ làm sao làm liền làm sao làm, để cho chúng ta khoái hoạt một hồi. Tại trong khoái hoạt chết đi. Tề Phi trong lòng một mảnh lửa nóng, hắn không thể tưởng được cùng Lê Tuệ Ngữ thân thể kết hợp, sẽ là dưới tình huống như vậy. Tiếng nước ào rung động, ba người đi ra thủy đàm, đem quần áo trải ở trên mặt đất. Sau đó thải tại quần áo phía trên. Lê Tuệ Ngữ khẽ khom người, ôm lấy Tề Phi. Tại hắn khuôn mặt hôn môi lên. Cố Dẫn Chương cũng quyên góp đi lên, cùng Tề Phi miệng lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ. Tề Phi mút lấy Cố Dẫn Chương mềm mại nộn lưỡi. Cảm nhận phía trên nộn trượt thơm tho mềm mại, lúc này Lê Tuệ Ngữ cũng đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm di động qua đến, ba người đầu lưỡi lập tức quấn quýt tại cùng một chỗ, hôn môi, liếm, mút hút ở giữa phát ra, chim chíp. Tiếng nước, từng sợi nước miếng theo ba người trong miệng trượt xuống. Nhỏ giọt rơi ở trước ngực. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ ngồi dậy, Tề Phi Môi liền di chuyển đến Lê Tuệ Ngữ trước ngực, hắn nhìn trước mắt no đủ, tuyết trắng vú to. Không nói hai lời liền hôn đi lên, lè lưỡi đến liếm láp, mút hút, đồng thời dùng tay đi vuốt ve vân ve. À! Lê Tuệ Ngữ thoải mái mà thở gấp một chút, nàng cúi đầu nhìn thấy Tề Phi tại mút hút chính mình đầu vú. Liền dùng tay nâng lấy chính mình một con khác vú to, đưa đến miệng hắn một bên. Tề Phi trương miệng ngậm chặt phong vận mẹ nuôi một con khác vú to, từng ngụm mút hút, này vú to là như thế no đủ, hắn chỉ có thể ăn vào đi một phần nhỏ. Sau đó tận tình liếm mềm mại vú thịt, mút hút kia đỏ hồng, mềm mại đầu vú. Đầu mặt sau một mảnh mềm mại xúc cảm, là cố dẫn chương vú to tại đẩy hắn, Tề Phi quay đầu đến, một tay bắt lấy Lê Tuệ Ngữ một cái tuyết trắng vú to. Trương miệng ngậm chặt một con khác, một bên vuốt ve vân ve một bên bú sữa mẹ. Ăn đủ sau đó, tiếp tục dời xuống động, dọc theo dưới bụng đến, ngồi xổm cố dẫn chương cùng Lê Tuệ Ngữ trong quần, đem miệng đứng ở cố dẫn chương lỗ thịt phía trước. Hoa! Nhìn trước mắt nồng đậm lông mu bao trùm phía dưới màu mỡ lỗ thịt, Tề Phi ánh mắt tỏa sáng, há mồm ngay tại phía trên hôn môi, đầu lưỡi lướt qua kia phấn nộn mép thịt, đầu lưỡi cày động ở giữa, đem kia bởi vì hai chân tách ra mà vi phân khe thịt. Liếm lấy càng thêm vỡ ra, ở giữa khe thịt một mảnh đỏ tươi mềm mại, hiện lên dâm mỹ thủy quang, đầu lưỡi chạm đến đậu đỏ thời điểm cố dẫn chương không khỏi nũng nịu kêu to lên tiếng. À! Cố dẫn chương đem trán tựa vào Lê Tuệ Ngữ thơm ngon bờ vai phía trên. Nhẹ nhàng thở gấp, Lê Tuệ Ngữ nộn lưỡi tại lỗ tai của nàng bên trong liếm động, mang đến song trọng kích thích. Tề Phi tại cố dẫn chương hạ thân liếm lát một lát, đem nàng liếm đến một lần cao trào, lấy gương mặt dâm thủy, bỗng nhiên cảm giác được đầu của mình phát ướt sũng. Còn mang theo nồng đậm tính mùi khai, hắn quay đầu vừa nhìn, mới biết được Lê Tuệ Ngữ tiểu huyệt từ lâu ẩm ướt trượt một mảnh. Lầy lội không chịu nổi, động thịt của nàng vẻ ngoài cùng cố dẫn chương tiểu huyệt có rất lớn khác biệt. Cố dẫn chương bộ phận sinh dục vẻ ngoài giống như một cái màu mỡ thịt bào ngư. Mép thịt là tách ra, mà Lê Tuệ Ngữ bộ phận sinh dục vẻ ngoài nhìn qua giống như một cái nụ hoa, tốt giống như bánh bao thịt, mép thịt thật cao nâng lên, gắt gao khép kín, tuy nhiên cũng lông mu nồng đậm, thập phần duy mỹ. Tề Phi lè lưỡi, tại Lê Tuệ Ngữ kia đã ướt át mép thịt thượng liếm một chút. Thoáng chốc lúc, Lê Tuệ Ngữ cũng phát ra một tiếng a như có như không thở ra, bản năng lay động hạ thân, đem tiểu huyệt của mình hướng đến Tề Phi trên mặt dán đi. Tề Phi há to miệng, từng ngụm ăn trước mắt màu mỡ bánh bao thịt, lè lưỡi liếm láp này phấn nộn mép thịt, đầu lưỡi điểm động đậu đỏ thời điểm Lê Tuệ Ngữ liền không tự chủ được phát ra a ân tiếng rên rỉ, hiển nhiên bị kích thích không nhẹ. Dính trượt dâm thủy theo nàng khe thịt bên trong tràn ra đến. Bị Tề Phi đầu lưỡi một quyển, đều hút vào miệng bên trong ăn. Lúc này, Tề Phi đầu lưỡi bỗng nhiên thăm dò vào Lê Tuệ Ngữ khe thịt bên trong, xâm nhập tiểu huyệt động thịt bên trong. Tại đây mềm mại ẩm ướt trượt động thịt bên trong, liền trực tiếp là một trận điên cuồng quấy. A, ta đến. Lê Tuệ Ngữ mạnh mẽ kêu to một tiếng, thân thể yêu kiều rung rung, eo thon vặn vẹo mấy phía dưới. Tề Phi cảm giác được Lê Tuệ Ngữ âm đạo thịt mềm sinh ra một cổ hấp lực. Một trận cường tránh mạnh mẽ co giật, cắt gao kẹp chặt đầu lưỡi của hắn không buông, tiếp lấy, liền có một cổ âm tinh tiết ra, rơi tại đầu lưỡi của hắn phía trên, Tề Phi đầu lưỡi trượt ra, đem động thịt chảy ra âm tinh liếm vào trong miệng ăn. Dâm đãng vô cùng. Con ta rất tuyệt. À! Lúc này Lê Tuệ Ngữ mắt đẹp mê ly, gương mặt đỏ ửng, thân thể yêu kiều mềm yếu. Cơ hồ ngồi ở Tề Phi bả vai phía trên, khắp hạ thân bộ phận sinh dục đều dán tại hắn khuôn mặt. Một hồi lâu mới ngồi dậy đứng vững. Tề Phi đầu bị cố dẫn chương cùng Lê Tuệ Ngữ hạ thân kẹp ở trung gian, thiếu chút nữa liền thở không nổi, hắn dọc theo Lê Tuệ Ngữ đáy chậu bộ liếm đi, liếm đến hoa cúc vị trí, phát hiện lỗ đít của nàng cùng cố dẫn chương giống nhau tử hồng. Thập phần mềm mại, cùng hoa cúc bộ dạng 10 phần tương tự, đầu lưỡi tại phía trên liếm liếm. Liền dọc theo nàng mông câu đi đến mặt sau, đầu theo Lê Tuệ Ngữ hai chân ở giữa chui tới. Tề Phi hai tay phàn ở Lê Tuệ Ngữ eo nhỏ. Cố định tốt thân thể, sau đó mới bắt đầu vuốt ve vân ve nàng tuyết trắng cặp mông, dùng miệng tại phía trên hôn môi, dùng đầu lưỡi liếm. Lê Tuệ Ngữ tuyết trắng cặp mông là như thế mềm mại, nộn trượt, lại lớn vừa tròn, màu mỡ vô cùng. Mặc kệ cào thành cái gì hình dạng, chỉ cần hơi chút buông tay, lập tức khôi phục nguyên trạng. Xiêu, xíu. Tề Phi cắn nhẹ Lê Tuệ Ngữ tuyết trắng mông thịt, thưởng thức phong vận mẹ nuôi mông trắng, mặc dù hắn côn thịt đã sưng tấy không chịu nổi. Nhưng hắn vẫn là nghĩ trước thưởng thức một lần cái này đại mỹ nhân ngọc thể, chỉ có đầu lưỡi mới có thể ăn được phía trên hương vị. Mẹ nuôi mông ăn ngon không? Ân. Lê Tuệ Ngữ nở một nụ cười quyến rũ nói. Ăn ngon, a. Tề Phi ăn chỉ chốc lát. Lại từ Lê Tuệ Ngữ hai chân ở giữa chui vào phía trước, sau đó chui vào cố dẫn chương phía sau cái mông, liếm lỗ đít của nàng, thưởng thức nàng tuyết trắng mông đảng, giống như vừa rồi ăn Lê Tuệ Ngữ như vậy. Tiếp lấy, Tề Phi môi bắt đầu dời xuống động. Dọc theo hai cái này tuyệt sắc thuộc phụ đùi, bắp chân, ngọc chân, từng tấc thưởng thức, thậm chí nâng ngọc chân, mút hút các nàng tuyết trắng ngón chân. Hơn nữa tại đầu lưỡi liếm qua các nàng chân tâm thời điểm, hai người đều cảm thấy bàn chân ngứa. Tiểu huyệt càng là đói khát khó nhịn, trong mắt dục hỏa thiêu đốt. Lê Tuệ Ngữ không kịp chờ đợi nằm xuống dưới, tách ra chính mình tuyết trắng chân ngọc, lộ ra nàng kia phình phình bánh bao thịt, triều Tề Phi vẫy tay, nói. Tề Phi nâng lấy côn thịt tiến lên. Ngồi xổm tại trước người của nàng, dùng tay đem nàng tuyết trắng chân ngọc đặt ở trước ngực nàng. Côn thịt chống đỡ nàng cái kia màu mỡ nhiều chất lỏng bánh bao thịt huyệt dâm, nhắm ngay âm đạo cửa vào, mông hơi chút trầm xuống, côn thịt liền dần dần biến mất tại Lê Tuệ Ngữ động thịt bên trong. Nha! Lê Tuệ Ngữ phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, tại động thịt bị nhét đầy chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy cả người vô cùng sảng khoái, liền lỗ chân lông đều thư giãn ra, nàng nhiều năm đến tích ép hư không, cuối cùng vào thời khắc này được đến mãn chân. T. Tại cắm vào Lê Tuệ Ngữ động thịt thời điểm Tề Phi cũng cảm thấy một trận kích thích, không chỉ là bởi vì chính mình điệp Đỗ Ngạo lão bà, Đỗ Thanh Uyên mẹ ruột, điệp giang hồ 10 đại mỹ nhân một trong, loại này trên tâm lý khoái cảm tất nhiên mãnh liệt. Nhưng không thể không nói, Lê Tuệ Ngữ tiểu huyệt động thịt là thật thoải mái, nàng động thịt bên trong mềm mại, ôn nhuận, nộn trượt vô cùng, âm đạo bức tường nếp nhăn thật chặt bóp chặt Tề Phi côn thịt, hơi vừa buông lỏng liền lại kẹp chặt. Thập phần hữu lực. Tại dâm thủy trơn trượt phía dưới, Tề Phi hơi chút lay động hạ thân, toàn bộ đầu côn thịt liền tại Lê Tuệ Ngữ động thịt bên trong ma sát, mang đến càng thêm mãnh liệt kích thích cảm giác, hơi chút vô ý liền có thể bắn ra. Cố Dẫn Chương ngồi xổm Tề Phi phía sau, vỗ nhẹ nhẹ hắn mông, nói, nhẹ chút làm, đừng vội, người mẹ nuôi huyệt là danh khí, nụ hoa non nớt nhụy hoa, để ý một chút. À, Tề Phi không thể tưởng được chính mình lại gặp được một cái danh khí. Thật sự là vừa mừng vừa sợ, nào dám đại ý, rút ra đút vào ở giữa cực có chừng mực, ngay từ đầu nhẹ nhàng chậm chạp rút ra đút vào, đợi thói quen Lê Tuệ Ngữ tiểu huyệt thịt mềm khỏa triền sau đó, lúc này mới dám gia tăng lực độ. Tăng thêm tốc độ, hắn tại địch huyệt phương diện này đã có phong phú kinh nghiệm, chỉ chốc lát sau liền vô cùng thuần thục lên. To dài côn thịt lần lượt xâm nhập Lê Tuệ Ngữ bánh bao thịt bên trong huyệt dâm phát ra, phốc xích, phốc xích. Dâm mỹ âm thanh quất cắm ở giữa mang ra khỏi rất nhiều dâm thủy, dính dính, đem hai người khắp phía dưới thể đều ướt đẫm, phát tán ra nồng đậm tính mùi khai, càng thêm kích thích ba người. Ba ba ba. Tề Phi dùng tay nắm Lê Tuệ Ngữ tuyết trắng ngọc chân. Bắt đầu dùng sức quất cắm, hạ thân đánh vào nàng màu mỡ cặp mông phía trên, phát ra kịch liệt thân thể va chạm tiếng. A. Ân. Nha. Rất tuyệt. Dùng sức điệt ta. Địch chết ta. A. Đừng có ngừng. Cứ như vậy một mực làm tiếp. Thao đến chết. A a a. Lê Tuệ Ngữ cao giọng dâm đãng kêu la, giờ này khắc này, nàng lại cũng mất bất kỳ cố kỵ nào, hoàn toàn buông xuống sở hữu tư tưởng trói buộc, chỉ muốn tận tình ân ái hoàn hảo, đem bên trong thân thể, trong lòng nguyên thủy nhất dục vọng đều phát tiết ra đến. Tề Phi mỗi một lần quất cắm, đều giống như đụng vào nội tâm của nàng chỗ sâu, làm được nàng vô cùng sảng khoái, không ngừng triều cao trào rảo bước tiến lên, rất nhanh liền lại tiết ra một lần. Nhìn Lê Tuệ Ngữ thân thể yêu kiều run rẩy, tinh nhãn mê ly bộ dạng, Tề Phi chậm rãi rút ra côn thịt, mang ra khỏi một cổ trắng đục âm tinh. Cố Dẫn Chương nói, ngươi mẹ nuôi còn có một cái động thịt, yên tâm cắm vào, nàng không có việc gì. Tề Phi nhìn Lê Tuệ Ngữ phấn nộn trong lỗ đái. Hắn vừa rồi liền phát hiện, nàng cái này niệu đạo cùng bình thường nữ tử rất có khác biệt, chẳng những phấn nộn như tiểu huyệt, hơn nữa có mãnh liệt co giãn năng lực, tựa như âm đạo của nàng động thịt giống nhau, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Tề Phi đem quy đầu chống đỡ tại Lê Tuệ Ngữ trong lỗ đái, dùng sức cắm vào vào này bên trong, toàn bộ đầu côn thịt lập tức trượt vào nàng cục thịt này động bên trong, ôm nhuận, nộn trượt lỗ thịt thịt mềm, cùng âm đạo của nàng thịt mềm không còn nhị đến. Hơi chút quất cắm, liền có mãnh liệt khoái cảm thăng lên, đương thật mất hồn đãng phách. Lê Tuệ Ngữ thở gấp nói, dùng sức địch ta. A. À, đúng. Chính là như vậy. A à, a. À. Tốt. Con dương vật rất tuyệt. A a a, nàng thân thể yêu kiều tại Tề Phi địch làm hạ không ngừng run rẩy. Trong miệng dâm đãng kêu la liên tục, trước ngực vú to liên tục không ngừng lăn lộn, tốt giống như đại thủy cầu, nhìn qua phá lệ đồ sộ. Lúc này Tề Phi cũng là khoái cảm liên tục, sớm liền có mãnh liệt bắn ý, nếu không có luôn luôn tại vận chuyển Minh Nguyệt Phi Hoàng thần công, hắn sớm liền bắn ra. Bất quá dù sao cũng là lần thứ nhất cùng Lê Tuệ Ngữ ân ái, vì mang cho nàng tốt đẹp nhất lĩnh hội, làm nàng đối với chính mình nhớ mãi không quên, tổng phải cố gắng một chút. Phốc, phốc, tiếng nước cùng ba ba ba. Thân thể va chạm tiếng xen lẫn nhau vang lên, lúc này Tề Phi cả người đã ghé vào Lê Tuệ Ngữ thân thể phía trên, phía dưới điệp nàng niệu đạo động thịt, trong miệng mút hút nàng tuyết trắng vú to, lúc này thân thể va chạm, là đụng vào nàng kia phình phình bánh bao thịt môi mật phía trên. Đem Lê Tuệ Ngữ đụng được cả người tê dại, đều nhanh thích ngất đi thôi. Một phen kịch liệt điệt sau đó, tùy theo một lần tầng tầng lớp lớp va chạm, Tề Phi mạnh mẽ dừng lại bất động, từng cổ tinh dịch theo bên trong côn thịt bắn ra. Đã đánh vào Lê Tuệ Ngữ niệu đạo động thịt chỗ sâu, cùng lúc đó, Lê Tuệ Ngữ cũng mạnh mẽ thân thể yêu kiều loạn chiến, phát ra một tiếng a dâm đãng kêu la, niệu đạo động thịt một trận giật giật, phun ra một cổ nóng rực thủy triều. Nếu như nói âm đạo tiết ra chính là dâm dịch cùng âm tinh, như vậy niệu đạo tiết ra chính là dâm thủy, đó cũng không là nước tiểu, là triều phun khi phun ra dâm thủy. Tại Lê Tuệ Ngữ dâm đãng kêu la thời điểm Tề Phi cũng thở hổn hển. Ghé vào nàng nở nang trên ngọc thể nghỉ ngơi, hơi chút có chút mệt mỏi. Lê Tuệ Ngữ nhẹ nhàng vuốt ve Tề Phi đầu, nói, con, ngươi có thể lần thứ nhất liền đem của ta hai cái động thịt cũng làm đến cao trào, đã phi thường lợi hại. Trăm vạn không muốn nổi giận, đợi nghỉ ngơi tốt lại đi thao sư mẫu của ngươi là được. Ân. Tề Phi lặng lẽ mút hút nàng đỏ hồng đầu vú. Lê Tuệ Ngữ một đôi thon dài chân ngọc vòng tại Tề Phi eo hông, đem hắn cả người kẹp chặt. Dần dần, cảm giác được hắn dừng lại tại chính mình động thịt dương vật lại cứng rắn lên. Nàng nhìn về phía Cố Dẫn Chương, cười nói, Dẫn Chương, tới phi ngươi. Cố Dẫn Chương nghe vậy, lập tức nằm ngửa tại Lê Tuệ Ngữ bên cạnh, hai tay nâng lấy chính mình chân ngọc đầu gối. Hướng hai bên tách ra, đã ướt át màu mỡ lỗ thịt lộ ở bên ngoài, một mảnh tươi mới hồng phấn, phá lệ mê người. Tề Phi theo Lê Tuệ Ngữ trên người bò lên, ngược lại ngồi xổm tại Cố Dẫn Chương trước người, đem bị choáng côn thịt nhắm ngay tiểu huyệt của nàng cửa vào. Kinh xa thục lộ dùng sức nhất cắm vào, côn thịt liền trượt vào này bên trong, tiến vào một cái quen thuộc bên trong âm đạo. Vẫn là như vậy ôm nhuận non mềm, địch vẫn là thoải mái như vậy. Ân. A. À. Đừng vội. Chậm rãi sẽ đến. A. À. Cố Dẫn Chương đóng mắt đẹp hưởng thụ Tề Phi địch làm, cảm nhận hắn côn thịt tại chính mình động thịt ra vào ma sát cảm giác, trong lòng không khỏi cảm thán, nam nữ giao hoang, quả nhiên là nhân gian việc cực nhạc, làm người ta một lần lại một lần say mê trong này. Không thể tự kiềm chế. Tề Phi ôm lấy Cố Dẫn Chương tuyết trắng chân ngọc, một bên điệp nàng lỗ thịt, một bên hôn lấy nàng chân ngọc. Cố Dẫn Chương biết hắn yêu thích liếm chân, liền chủ động đem chính mình ngọc chân di chuyển đến miệng của hắn một bên làm hắn liếm láp. Tại Tề Phi liếm láp nàng trong này một cái ngọc chân thời điểm nàng dùng một con khác ngọc chân chân tâm dán tại hắn trên mặt, nhẹ nhàng ma sát, cho hắn đưa đi kích thích. Lê Tuệ Ngữ khôi phục thể lực, ngồi dậy. Nhìn Tề Phi tại Cố Dẫn Chương trên người lay động hạ thân ra sức địch. Ánh mắt di chuyển đến hai người hạ thân bộ vị, nhìn hai người tính khí ma sát, côn thịt ra vào, không khỏi ánh mắt tỏa sáng, tiểu huyệt một mảnh lửa nóng, lại bắt đầu đói khát. Lê Tuệ Ngữ nói, Phi Nhi địch huyệt năng lực vẫn là có thể. Cố Dẫn Chương hỗn hển thở gấp địa đạo, hắn nha. A. À, hắn trước sau cùng ta, Ngọc Giao, Mị Nhi chơi đùa, hơn nửa năm trước mùa đông. A. À, chúng ta tại điểm Thương Sơn chơi hơn mấy tháng đâu. Đều là luyện đi ra. À, thật là một chăm chỉ đứa nhỏ. Lê Tuệ Ngữ nhẹ nhàng vuốt ve Tề Phi lưng. À, Cố Dẫn Chương mạnh mẽ phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, tại thân thể yêu kiều loạn chiến bên trong đạt tới cao trào. Tề Phi rút ra cung thịt, lưu luyến không rời buông ra Cố Dẫn Chương ngọc chân. Quay đầu ở giữa, nhìn thấy Lê Tuệ Ngữ xoay người, hai tay chống tại một bên thạch bức tường phía trên, cung thân thể, tuyết trắng mông bự sau này nhếch lên, hai chân tách ra, lộ ra một mảnh phấn nộn lỗ thịt. Hắn đứng dậy đi lên trước. Dùng tay bóp chính mình cung thịt, chống đỡ tại Lê Tuệ Ngữ âm đạo động thịt cửa vào, đi phía trước nhất đưa, cắm vào, lần thứ hai điệp lên cái này phong vận điệp nương. Ba ba ba, thân thể va chạm tiếng lại lần nữa tại đây phiến thâm cốc trung vang lên. Cùng với nữ nhân tiếng rên rỉ, nam nhân tiếng thở gấp. Lúc này Cố Dẫn Chương cũng đứng lên, giống như Lê Tuệ Ngữ giống nhau dùng tay chống lấy thạch bức tường, cúi xuống eo thon, sau này nhếch lên tuyết trắng cặp mông. Tề Phi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve sư nương cặp mông, quất cắm ở giữa càng thêm ra sức, cung thịt hung hăng va chạm tại Lê Tuệ Ngữ động thịt chỗ sâu, hạ thân đánh vào nàng mông thịt phía trên, phát ra nổ mạnh giống nhau giòn vang. Vô cùng kịch liệt. Điệp chết ta. Điệp chết ta. A a a. Lê Tuệ Ngữ tại đây lần cường tránh mạnh mẽ điệp làm phía dưới, rất nhanh liền nghênh đón cao trào, cành hoa loạn chiến, dâm thủy tràn lan, trong miệng dâm đãng kêu la liên tục. Tề Phi rút ra cung thịt. Lại xâm nhập Cố Dẫn Chương động thịt bên trong, tiếp tục điệp lỗ thịt, cho đến hai người song song đạt tới cao trào. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ ngồi ở trên đất lúc nghỉ ngơi, Tề Phi nâng lấy cung thịt đi đến các nàng trước mặt. Hai cái tuyệt sắc thục phụ đồng thời đưa ra phấn nộn lưỡi thơm, một cái liếm hắn cung thịt, một cái liếm hắn trứng, đem phía trên dâm dịch, tinh dịch chất hỗn hợp đều ăn vào trong miệng. Lê Tuệ Ngữ ngẩng đầu, bỗng nhiên nói, Dẫn Chương, ngươi có chưa từng bị điệp lỗ điếc? Cố Dẫn Chương tân một tiếng, nói, chơi đùa. Lê Tuệ Ngữ nhìn về phía Tề Phi, nói, con, ta cũng muốn thử xem. Được rồi. Tề Phi cung thịt lại lần nữa cương lên. Lê Tuệ Ngữ nói, ngươi nằm xuống, lần này đến lượt ta. Nha. Tề Phi theo lời nằm xuống. Nhìn Lê Tuệ Ngữ chậm rãi ngồi xuống, dùng hoa cúc nhắm ngay đầu chim của mình, chậm rãi ngồi xuống. Mới đầu còn có một chút khó khăn. Tuy rằng quy đầu thượng có nước miếng của các nàng, thập phần trơn trượt, nhưng Lê Tuệ Ngữ hoa cúc đặc biệt chặt chẽ. Gắt gao khép kín, rất khó cắm đi vào, thẳng đến nàng nếm thử buông lỏng thân thể, mới cuối cùng đi vào một viên quy đầu. À! Lê Tuệ Ngữ không khỏi thở gấp lên tiếng, này cảm tình quá kỳ diệu. Cố Dẫn Chương tại một bên nhắc nhở. Buông lỏng một chút, càng buông lỏng càng dễ dàng cắm vào. Lê Tuệ Ngữ gật gật đầu. Cả người lơi lỏng xuống, quả nhiên, Tề Phi kia to dài cung thịt thế nhưng thần kỳ bị nàng cấp ngồi xuống, xâm nhập hoa cúc động thịt bên trong, hơi chút quen thuộc một phen. Nàng liền bắt đầu lên xuống mông cong, dùng hoa cúc động thịt chậm rãi bổ cắm vào Tề Phi cung thịt. Làm chỉ chốc lát, nàng mặc dù không có đạt tới cao trào, cũng đã thỏa mãn, đem vị trí nhường cho Cố Dẫn Chương, Cố Dẫn Chương cũng hướng đến Tề Phi hạ thân ngồi lên. Thể hội một phen bạo cúc khoái cảm. Biến thành Tề Phi lại bắn một lần. Sau đó, ba người tại thủy đàm trung thanh tẩy thân thể, sau đó bắt hai con cá, như trước nướng ăn. Bất tri bất giác lúc, mặt trời đã lặn, ba người chân chân dâm ngoạn nhất toàn bộ ban ngày thời gian. Sau khi ăn xong đồ, ba người lại lần nữa ôm tại cùng một chỗ, tiếp tục điệp huyệt làm huyệt, bú liếm bạo cúc, mông dao chân dao, tận tình phát tiết chính mình tính dục, thăm dò trêu đùa đối phương thân thể, phát tiết nguyên thủy nhất dục vọng. Bọn hắn đã hạ quyết tâm, muốn tại dưới nhận lấy đến ngày bên trong tận tình khoái hoạt, thẳng đến khoái chết mới thôi, quá vây, đói chết tại đây. Thao mệt mỏi liền nằm xuống đi ngủ, đến ngày hôm sau tỉnh lại ăn xong, như trước như thế. Đơn giản liên y phục cũng không mặc, toàn bộ ngày thân thể trần truồng, tùy thời tùy chỗ địch, dâm ngoạn, hoàn toàn không có xấu hổ cảm giác đáng nói. Như thế liên tục mấy ngày trôi qua, thủy đàm con cá đã sắp ăn xong rồi. Này ý vị ba người kế tiếp sắp sửa cạn lương thực. Ngày lành liền muốn chấm dứt. Tại ánh mặt trời chiếu không tiến đến thâm cốc bên trong, ba người thân thể trần truồng nằm trên mặt đất, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ ôm nhau tại cùng một chỗ,